Ba yêu cầu. Nguyệt nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác, lạnh lùng nói, một cái thôi. Lữ Thiếu Khanh lập tức nhăn mặt, ta lại bắt đầu nghi ngờ thân phận của ngươi rồi. Ngươi thật sự là nửa bước tiên đế sao? Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại trên người Nguyệt, đầy vẻ nghi ngờ. Nguyệt có xúc động muốn đấm thẳng vào mắt hắn. Ngươi có ý gì? Ý gì hả? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nếu ngươi thật là nửa bước tiên đế, sao lại keo kiệt như vậy? Tiên thạch không cho thì thôi, đến cả chuyện nhỏ này mà cũng có kẻ mặc cả với ta. Ngươi không cảm thấy xấu hổ, không thấy mất mặt sao? Nguyệt cười lạnh, bớt nói nhảm, bớt nói nhảm, chỉ một yêu cầu thôi. Muốn thì nói, không muốn thì biến, không muốn. Vậy ta tiếp tục đánh ngươi. Ai cha, ngươi lại còn dám phách lối. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ tay thẳng mặt Nguyệt. Đến đây, đánh tiếp đi, nếu ngươi không đánh chết được ta, ngươi chính là cháu trai của ta. Quá đáng, không thể nhịn được. Nguyệt lập tức tung một quyền đánh bay Lữ Thiếu Khanh. Nàng nhớ lại lời khuyên trước đó, trong lòng thầm nghiến răng, quyết định tuyệt đối không nhượng bộ. Hừ, ta đã nhờ ngươi một yêu cầu, còn dám đòi thêm, tưởng ta dễ bắt nạt sao? Chờ ngươi trở lại, nếu còn dám nói năng linh tinh, ta sẽ xử ngươi tiếp. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh mãi không quay lại, Nguyệt liếc mắt nhìn quanh, thì thấy hắn đang nằm im nơi sâu trong tinh không xa xăm. Nàng suýt nữa tức điên, không nhịn được quát lớn, đồ tiểu tử ghê tởm, ngươi đúng là hỗn đản hết mức. Nguyệt giận dữ dậm mạnh một cước, khiến toàn bộ tinh không rung chuyển, sát khí đằng đằng. Nàng bước đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, xem ra người không có ý định nói chuyện cho tử tế, chính người đấy. Lữ Thiếu Khanh ôm ngực, người mà có thành ý thật thì đã chẳng đánh ta mỗi chút một cái, ta muốn hỏi luôn cả nhà ngươi, thân thể ta nếu không đủ cứng rắn thì sớm đã bị ngươi đánh chết rồi. Thôi, đánh đi, ta không phản kháng nữa, ngươi cứ đánh tiếp. Hử, ta đã từng tiếp xúc với không biết bao nhiêu loại ma quỷ tiểu đệ, chẳng lẽ lại chịu thua ngươi? Nguyệt đột nhiên thấy đau đầu, trong lòng nàng bắt đầu hối hận. Hối hận vì đã kéo Lữ Thiếu Khanh vào không gian này, hối hận vì muốn thử dò xét hắn. Cảm giác lúc này chẳng khác nào ăn trộm gà không được lại còn mất nắm gạo. Lữ Thiếu Khanh mặt dày vô sỉ, không hề cho nàng một nửa bước tiên đế, chút thể diện nào. Hắn cứ nhất quyết đối đầu, khiến đầu nàng đau nhức không thôi. Tệ nhất là, nàng không thể làm gì được hắn. Qua mấy trận đánh, Lữ Thiếu Khanh cứ trơ trơ, không khuất phục. Nhục thân của hắn mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, giết thì không giết được. Lúc này, đối mặt với hắn, Nguyệt có cảm giác như chuột cắn mái rùa, không có cách nào cắn thủng, ra tay đi. Một bên Nguyệt đau đầu, bên kia Lữ Thiếu Khanh còn đang kêu, đừng lầy mề, đánh chết ta đi, sớm giết ta thì ta sớm đầu thai, khỏi mất thời gian nhục nhã thế này. Lời hắn nói khiến Nguyệt lại muốn xắn tay áo đánh người tiếp, thì nhìn lần này nàng nhẫn nhịn được, nàng nhận ra rằng tiếp tục sử dụng bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề. Cắn răng nàng nhượng bộ, lại lùng lên tiếng, hay yêu cầu, ngữ khí nàng lạnh lẽo, kìm nén lửa giận. Là một nửa bước tiên đế, mà giờ đây nàng lại phải nhượng bộ, cúi đầu nhận thua, điều này khiến nàng không khỏi cảm thấy bực bội. Nàng tự an ủi mình, may mà nơi này là không gian nàng tạo ra, ngoài hai người bọn họ, không có ai khác. Nàng có thể nhượng bộ mà không ai biết, cũng không làm mất mặt quá nhiều, nhưng mà, Nguyệt đã nhượng bộ, còn Lữ Thiếu Khanh lại không chịu tiếp nhận. Hắn tiếp tục la hét, nói ba cái thì ba cái, nam tử hán đại trượng phu, nói rồi thì không thể thay đổi. Ta cần mặt mũi, ba cái thì phải là ba cái, một nửa cũng không được. Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt tỏa ra khí lạnh. Ngươi không muốn nói sao? Lữ Thiếu Khanh uể oải đáp, đến cùng là ai không muốn nói, tự ngươi xem cho rõ. Nguyệt hừ một tiếng, giận dữ chừng mắt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, không sợ hãi, vẻ mặt vẫn tùy ý. Nguyệt âm thầm cắn răng, nhưng sau đó thân hình nàng biến mất. Cùng lúc đó toàn bộ tinh không cũng biến mất. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa quay lại thực tại, Quản Vọng và những người khác vẫn đứng ở đó. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh quay lại, Quản Vọng lo lắng nhìn quanh một chút, rồi cười hỏi, sao rồi, ngươi không bị đánh chết chứ? Nguyệt, người nổi danh trong tinh vực, là nửa bước tiên đế, chỉ một cái khẩu khí cũng có thể khiến tiên quân thành trò, tiên vương trọng thường. Nàng lại muốn luận bàn với Lữ Thiếu Khanh, với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, nếu không phải khiến đối phương tức giận đến mất lý trí thì sao? Một khi mất lý trí, nửa bước tiên đế chẳng phải sẽ giết Lữ Thiếu Khanh sao? Điều này thật là không thể lý giải được. Quản Vọng cảm thấy rất kỳ lạ. Móa, Lữ Thiếu Khanh bực bội, ngươi có ý gì? Chỉ là nửa bước tiên đế, có gì đặc biệt hơn người? Quản Vọng và Ân Mi Ngọc đều muốn phun ra lời này. Chỉ là nửa bước tiên đế. Ngoài trừ ngươi, trên thế giới này chẳng ai dám nói vậy. Khi thổi phồng bản thân, ít nhất phải tuân thủ nguyên lý cơ bản chứ. Ngươi là thần vương đã rất không hợp lẽ thường, giờ lại chỉ là nửa bước tiên đế, sao có thể quá kiêu căng như vậy? Quản Vọng cười lạnh, hừ, nhìn ngươi nói, như thể ngươi đã thắng nửa bước tiên đế. Nói nhảm, ta không thắng, chẳng lẽ nàng thắng? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ quần áo, tựa như gió bay trôi qua. Đối phó với nửa bước tiên đế, chỉ cần mặc một bộ y phục là được. Ngươi nhìn nàng, còn ở đây sao? Đã sớm bỏ đi, đuôi xám xỉ chạy mất rồi. Quản Vọng lại nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Nguyệt đâu. Quả thật có dấu hiệu của việc nàng bỏ chạy. Lòng hắn không khỏi nghi ngờ, không thể nào. Hỗn đàn đồng hương hắn thật sự đã thắng nửa bước tiên đế sao? Đừng đùa, Quản Vọng cảm thấy, nếu ngay cả Lữ Thiếu Khanh trong trạng thái này cũng chỉ có thể thắng được nửa bước tiên đế, thì thế giới này có lẽ thật sự đáng để hủy diệt. Một thế giới đã không còn bình thường, thì còn ở lại làm gì? Kế Ngôn hỏi, người của nàng đâu? Đối với chuyện thắng thua, Kế Ngôn không quan tâm. Lữ Thiếu Khanh có thể thắng được Nguyệt thì cũng không có gì lạ, mà nếu không thắng nổi, cũng chẳng có gì kỳ quặc. Hắn cảm nhận được rằng Nguyệt không mang chút địch ý nào đối với bọn họ, chỉ điểm đó thôi đã là đủ rồi, không có địch ý, tất nhiên có thể trở thành bằng hữu. Huống hồ Nguyệt là nửa bước tiên đế, trong lòng hắn chiến ý đã bùng lên. Nàng còn chưa từng giao đấu với ta, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, chết tiệt, ta chỉ cần một bàn tay là có thể vỗ chết nàng, một bàn tay đè chết nàng. Người bên cạnh nghe vậy đều quay sang liếc mắt nhìn, rõ ràng là đang nghĩ, lời lẽ gì kỳ cục vậy, cho dù ngươi thật sự có thể giết chết thần vương, thì cũng không đến mức nói có thể dễ dàng giết một người đã bước nửa chân vào cảnh giới tiên đế. Ngươi nói thắng nàng đã là chuyện khó tin rồi, còn nói đè chết nàng, đùa cợt cái gì vậy? Kế Ngôn dĩ nhiên cũng không tin, hắn cười ha hả. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy thì không vui, ngươi có ý gì? Ngươi ta đã không muốn đánh với người, ngươi còn mặt dày bám theo làm gì? Ngươi có thể giữ chút thể diện không, có chút cốt khí không vậy? Kế Ngôn đứng thẳng người, bình thản đáp, ta chỉ muốn cảm tạ nàng thôi. Lữ Thiếu Khanh mặt liền tối sầm lại. Cảm tạ nàng, em gái ngươi, rõ ràng ngươi là muốn cảm ơn nàng vì đã thay ngươi đến chỉnh ta đúng không? Ta giết ngươi bây giờ cho rồi. Kế Ngôn cười nhàn nhạt, nàng chữa lành thương thế cho ta. Ai giết ai còn chưa chắc đâu, trận chiến một địch hai trước kia, tuy Kế Ngôn đánh trọng thương hai vị thần vương, nhưng bản thân hắn cũng bị thương nặng. Dù khả năng hồi phục có nhanh đến mấy, thì cũng phải mất 100-200 năm mới lành hẳn. Nguyệt đến và giúp hắn hồi phục nhanh chóng, nói lời cảm ơn là điều hợp tình hợp lý. Sau khi nghe vậy, Lữ Thiếu Khanh tức đến mức muốn phát điên. Tên gia hỏa đáng ghét này, nàng rốt cuộc là loại người gì? Tại sao lại đối xử khác biệt như vậy? Nguyệt chữa thương cho Kế Ngôn, còn tìm ta đánh nhau. Là ý gì đây? Đúng là cùng một ruột với cái tên quỷ vương hỗn đản kia, đều là một loại chim cả. Lữ Thiếu Khanh tức tới mức nghiến răng, tiện nhân đó, tốt nhất đừng để ta gặp lại nàng, gặp lại nhất định ta sẽ đánh cho nàng khóc. Đánh cho ai khóc? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Nguyệt từ từ xuất hiện với vóc người nhỏ nhắn, phía sau là Tiêu Y và Tiểu Hắc. Nhìn trạng thái của họ thì biết rõ Nguyệt vừa chữa thương cho họ xong, thương thế đã hoàn toàn bình phục. Ta mẹ nó, Lữ Thiếu Khanh tức đến đỏ mặt, bước lên chỉ tay vào Nguyệt mắng lớn. Đồ hèn nhát, ngươi chạy cái gì mà chạy? Ngươi trốn mà không thấy mất mặt sao? Chạy. Quản Vọng và An Minh Ngọc mở to mắt, không dám tin nhìn Nguyệt. Một người nửa bước tiên đế lại bỏ chạy, sao có thể? Là đang đùa đấy à? Chẳng lẽ thật sự như lời Lữ Thiếu Khanh nói, hẳn đánh bại được Nguyệt? Không thể nào, thế gian này làm gì có chuyện hoang đường đến vậy? Nghe nhắc đến chuyện đó, sắc mặt Nguyệt cũng trở nên khó coi. Quả thật, nàng đã rời đi, không tiếp tục giao đấu với Lữ Thiếu Khanh. Từ một góc độ nào đó, chính là một sự nhượng bộ, mà nhượng bộ so với nhận thua cũng chẳng khác là bao. Nguyệt giận dữ, chỉ tay vào Lữ Thiếu Khanh, một tiếng phốc vang lên, hẳn như chiếc đinh bị đóng sâu xuống đất mấy trăm dặm. Thế nhưng, Lữ Thiếu Khanh chẳng bị gì cả, lập tức nhảy lên gào to, đánh tiếp đi, không đánh chết được ta thì ngươi chính là cháu trai. Bàn Tử và Ân Minh Ngọc lúc này sợ tới mức suýt tè ra quần. Tên này gan lớn đến mức nào chưa, dám dùng thái độ đó để nói chuyện với một người nửa bước tiên đế. Nguyệt lập tức cảm thấy đau đầu không thôi. Tên gia hỏa này thật sự khiến người ta ghê tởm, chẳng lẽ lại muốn lặp lại chuyện vừa rồi? Tiêu Y rụt cổ lại, khẽ giọng hỏi Quản Vọng, Quản gia gia, chuyện gì xảy ra vậy? Dựa theo hiểu biết của Tiêu Y về Lữ Thiếu Khanh, người này hiện giờ là nửa bước tiên đế, thông thường vẫn luôn khách khí với Nguyệt, hệt như con chó trung thành liếm tay chủ, nhưng hôm nay lại khác hẳn, chẳng khác nào gặp phải kẻ thù, như thể trước kia Nguyệt đã từng ức hiếp y vậy. Chẳng lẽ nhị sư huynh từng gặp tiền bối Nguyệt, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh nào chẳng sợ chết? Trong lòng Nguyệt càng thêm hối hận, giá như lúc bắt đầu chịu hạ giọng nói chuyện tử tế với tên hỗn đản này thì có lẽ giờ cục diện đã khác. Hiện giờ Lữ Thiếu Khanh lại cứ bức ép nàng từng bước, nàng tuy muốn đánh chết hắn lại chẳng thể làm được gì, mà cho dù thật sự có thể ra tay giết y, nàng cũng không thể làm như thế. Điều khiến nàng tức giận hơn nữa là nàng đã chủ động giảng hòa, Lữ Thiếu Khanh lại thẳng chân đá bay cái bậc thang nàng đưa ra, hoàn toàn không biết cảm kích, như thể muốn sống mái với nàng. Câu nói hắn là một tiểu tử hỗn trướng giờ càng khiến nàng thêm khắc sâu ấn tượng. Ngay lúc Nguyệt đang đau đầu, Kế Ngôn bỗng mở miệng hỏi thẳng Nguyệt, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Lời nói bất ngờ của Kế Ngôn khiến Nguyệt xúc động đến muốn khóc, tựa như trời ban cam lộ, giúp nàng gỡ thì bí. Quả nhiên, vẫn là Kế Ngôn trước sau như một, đáng tin. Nguyệt lập tức không để tâm đến Lữ Thiếu Khanh nữa, quay sang nói với Kế Ngôn, ta không có ác ý với các ngươi, thế giới này sắp có biển, ta có thể giúp các ngươi, ha. Lữ Thiếu Khanh bên cạnh bật cười lạnh, không có ác ý, ngươi thử tự nghe lời mình xem có giống tiếng người không. Khi ta bị ngươi dùng pháp lực làm ta giã y phục, học không ra tiếng, ngươi có nghe thấy không? Vừa gặp đã động thủ với ta, thế mà gọi là không có ác ý, mặt mũi ngươi để đâu rồi? Nửa bước tiên đế thì không cần sĩ diện nữa sao? Hay là phải không biết xấu hổ mới tu luyện được đến nửa bước tiên đế? Trời ơi, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc bị dọa đến tê cả da đầu, há hốc mồm nhìn Lữ Thiếu Khanh, tên gia hỏa này rốt cuộc bị cái gì kích thích vậy? Sao lại muốn đuổi theo nửa bước tiên đế mà cắn? Chẳng lẽ giữa hắn và Nguyệt có thâm thù đại hận? Quản Vọng không nhịn được, ghé tai Tiêu Y hỏi nhỏ, tên tiểu tử hỗn đản kia sao vậy? Bị cái gì kích thích rồi ạ? Tiêu Y cũng chỉ lắc đầu, vẻ mặt mơ hồ. Hôm nay nhị sư huynh quả thật rất khác lạ, hệt như một túi thuốc nổ, chưa cần châm đã tự nổ tung, cả người tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc. Tiêu Y đoán, ta đoán chắc tiền bối Nguyệt từng đắc tội với nhị sư huynh, chẳng lẽ trước kia đã từng bắt nạt huynh ấy? Nếu không, sao lại bị nhắm vào như thế? Gần xanh nổi trên trán Nguyệt, bàn tay mềm mại âm thầm siết chặt thành nắm đấm. Nàng nghiến răng ken két, tiểu tử, đừng có quá đáng, còn dám nói thêm lời nào nữa, ta đánh mông ngươi bây giờ. Phụt, Quản Vọng và Ân Minh Ngọc suýt chút nữa thì phun cả nước miếng ra. Tiền bối à, ngươi có còn là nửa bức tiên đế nữa không vậy? Hắn lúc nào cũng cắn ngươi như vậy, thế mà ngươi còn nói muốn đánh vào mông hắn. Sao, hắn là người nhà ngươi chắc, đánh đi dạy dỗ hắn đi, có đánh chết cũng chẳng ai kêu oan thay hắn đâu. Đánh đòn à? Lữ Thiếu Khanh tức giận quát, được, đánh đi. Nói rồi, y còn quay người lại, chìa mông ra dưới ánh trăng, ngươi có muốn ta cởi quần ra để dễ đánh hơn không? Kế Ngôn lập tức đá một cước vào mông Lữ Thiếu Khanh, tránh ra một bên, người hộ đạo, móa. Lữ Thiếu Khanh bị đá cho lạng trạng, quay lại nhìn Kế Ngôn với ánh mắt hằn học, ngươi làm gì vậy? Ngươi lại vì cái nữ nhân này mà đá ta? Kế Ngôn vẫn giữ giọng điềm tĩnh như mọi khi, đáp lại, ồn ào quá. Sau đó, hắn quay sang hỏi vấn Nguyệt, tại sao lại là chúng ta? Chúng ta trước đây đã gặp nhau sao? Đối diện với Kế Ngôn, vấn Nguyệt mỉm cười, vẻ mặt có chút vui vẻ, như thể cảm nhận được một niềm hạnh phúc từ sâu trong lòng. Có một số chuyện, sau này ngươi sẽ hiểu rõ, hiện tại có nhiều chuyện không thể nói ra. Mó, Lữ Thiếu Khanh lại nổi giận, không thể nói, nếu không thể nói, thì đi đi, đừng có ở đây làm phiền. Tinh Tỷ Tỷ đã nói, nàng ra tay sẽ đối phó với những kẻ đáng sợ, ngươi cũng vậy à, cách chúng ta xa một chút, đừng liên lụy đến chúng ta. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, Vấn Nguyệt lập tức thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói, ta và nàng không giống nhau, ta và nàng không giống nhau, nàng không thể ra tay nhưng ta có thể. Móa, Lữ Thiếu Khanh lại la lớn, các ngươi thì đương nhiên không giống nhau, Tinh Tỷ Tỷ ôn nhu quan tâm, còn ngươi thì như một con bạo lòng thú, không chỉ tính tình lớn mà ngươi tuổi tác cũng lớn hơn nàng nhiều, phải không? Vậy mà ngươi còn giả vờ như một tiểu nha đầu gặp người, đang lừa dối chính mình, khinh thường người khác sao? Không thể nhịn được nữa, Vấn Nguyệt tức giận lại một lần nữa chỉ vào Lữ Thiếu Khanh. Phóc, Lữ Thiếu Khanh lại bị chỉ điểm, ngã thẳng xuống đất như một cây đinh đồng. Sau khi xuất thủ, Vấn Nguyệt trong lòng có chút hối hận, cô đã cố gắng kiềm chế, nhưng những lời của Lữ Thiếu Khanh quá đáng quá, cô không thể nhịn được nữa. Cô nhìn Kế Ngôn, vẻ mặt đầy áy náy. Kế Ngôn mỉm cười, không sao, hắn da dày thịt béo, cứ tùy tiện thu thập đi. Nghe Kế Ngôn nói vậy, Vấn Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vừa nuốt một viên thuốc an thần. Kế Ngôn lại hỏi cô, ngươi muốn ở lại bên cạnh chúng ta không? Vấn Nguyệt gật đầu, đúng vậy, thiên địa đang rung chuyển, có thể sẽ có những kẻ đáng sợ xuất hiện, ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Hộ đạo người, Hoàn Vọng và Ân Minh Ngọc há hốc mồm, muốn nửa bước tiên đế lại chủ động xin làm người hộ đạo cho Kế Ngôn, quả thật không thể tin nổi. Không cần, Kế Ngôn dứt khoát từ chối. Quản Vọng há mồm càng rộng, Ân Minh Ngọc ôm đầu muốn phát ra tiếng rên rỉ, quả thật không thể hiểu nổi, một nửa bước tiên đế xin làm người hộ đạo, Kế Ngôn từ chối mà không cần suy nghĩ. Thật sự không thể tin nổi, người ta cầu làm ngươi hộ đạo, ngươi không chỉ từ chối mà còn không suy nghĩ. Dứt khoát như vậy, sao có thể? Nguyệt cũng ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh cô mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy vui sướng. Quản Vọng và những người khác cũng ngơ ngác, không thể tin được, bị từ chối mà còn có thể cười được. Lữ Thiếu Khanh chạy tới, thấy vậy lập tức vui vẻ, giơ ngón tay cái lên với Kế Ngôn, còn phải là ngươi, đúng là làm cho người ta ngốc đi, không tệ không tệ, cho ngươi một cái tán thưởng, ha ha. Nguyệt không nhịn được cười thành tiếng, cô nói thầm trong lòng, không ra, ngươi thật sự nghĩ ta khờ à? Ánh mắt Nguyệt lạnh nhạt, sau khi được Kế Ngôn xác nhận, Nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cũng không cảm thấy nhức đầu như trước, cứ việc mắng đi, chửi đi, ta mà nổi giận thì đánh cho một trận, thiệt thòi cũng chẳng phải ta. Ánh mắt Nguyệt đầy ngạo nghễ, cái đầu nhỏ hơi ngượng lên, đáp ý nhìn Lữ Thiếu Khanh. Vẻ bình tĩnh của nàng rất nhanh đã khiến Lữ Thiếu Khanh nhận ra. Hắn cười lại một tiếng, ngươi quả nhiên đầu óc có vấn đề, ngươi quán theo đuổi sư huynh ta, cầu xin ta đi, ta sẽ giúp ngươi nói một câu. Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, nói với Kế Ngôn, nếu huynh cần, ta có thể cùng huynh luận bàn một phen. Ánh mắt Kế Ngôn hơi lóe lên, lời Nguyệt nói quả đúng với điều hắn mong mỏi. Vừa định đáp ứng thì Lữ Thiếu Khanh đã khó chịu lên tiếng, không được, ngươi muốn ở lại, đã hỏi qua ta chưa? Nguyệt cào mày lại lùng nói, ta không phải đang hỏi ngươi, ngươi là cái loại gia hỏa gì, tránh sang một bên đi. Sư huynh ngươi còn chưa mở miệng, đến lượt ngươi lên tiếng sao? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, quay sang hỏi Kế Ngôn, ngươi nói thế nào? Kế Ngôn chỉ cười nhạt với Nguyệt, không nói gì, nhưng thái độ đã rõ ràng. Nếu Nguyệt muốn ở lại, còn phải vượt qua cửa ải Lữ Thiếu Khanh này. Nguyệt lặng người, hắn là sư huynh, sao lại để sư đệ làm càn như vậy? Lữ Thiếu Khanh được Kế Ngôn làm ủng hộ thì càng thêm ngang ngược, khí thế tăng vọt, hắn lên giọng, đừng, ta không muốn loại mãnh thú như người ở đây, đi đi, càng xa càng tốt. Nguyệt vốn đang bình tĩnh, trong lòng lập tức lại bốc lửa, ghê tởm đến cực điểm. Nàng thật sự không dám tưởng tượng nếu phải ở chung lâu dài với Lữ Thiếu Khanh thì sẽ ra sao, cùng loại gia hỏa này ở một chỗ, chẳng phải sẽ bị hắn chọc điên sao. Nguyệt rất muốn lại đánh cho Lữ Thiếu Khanh một trận, đánh hắn như cái đinh cắm chặt xuống đất, nhưng lần này nàng không dám ra tay tùy tiện, muốn ở lại vẫn phải vượt qua Lữ Thiếu Khanh. Đau đầu hối hận, Nguyệt càng lúc càng hối hận vì trước kia đã đối xử quá khoan dung với Lữ Thiếu Khanh, sớm biết tiểu tử này lại hỗn đản như thế, khi trước nên khách khí hơn một chút. Ngay khi Nguyệt đang đau đầu, Quản Vọng bỗng lên tiếng, tiền bối, ta có một đề nghị. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Quản Vọng. Lữ Thiếu Khanh lập tức nghiêm mặt cảnh cáo, đồng hương, ta cảnh cáo ngươi đấy, đừng gây chuyện. Nhưng Quản Vọng lờ hắn đi, quay sang nói với Nguyệt, tiền bối, nơi này là Quang Minh Thành, chỗ bọn họ ở là do ta cung cấp, nếu tiền bối đồng ý, hoàn toàn có thể lưu lại tại đây. Quản Vọng mới thực sự là chủ nhân nơi này, hắn hoàn toàn có quyền giữ Nguyệt lại như một vị khách quý. Nghe lời nhắc nhở ấy, Nguyệt lập tức phản ứng kịp, nàng muốn theo Kế Ngôn thì liên quan gì đến việc Lữ Thiếu Khanh có đồng ý hay không, nàng đi theo hắn có thể đuổi được nàng sao? Đều là do tên tiểu tử hỗn đản kia khiến ta nhất thời hồ đồ mà tức giận. Sau khi nghĩ thông, Nguyệt nở nụ cười rạng rỡ, lúm đồng tiền như hoa, quay sang Quản Vọng nói, vậy thì ta sẽ ở lại chỗ này. Má, Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào Quản Vọng mắng lớn, phản đồ, văn dạ của ngươi đâu rồi hả, ra ngoài đừng có nói ngươi quen biết ta. Quản Vọng cười tươi toét, mắt híp lại, phản đồ ư, cốt khí gì chứ, so với việc tạo quan hệ với một vị cường giả nửa bước tiên đế, mấy chuyện đó có quan trọng không? Đây là một cái đùi to khỏe, không ôm chặt mới là kẻ ngốc, xét có đánh xuống cũng không thể buông tay, không thì lương tâm cản dứt chết mất. Quản Vọng liếc Lữ Thiếu Khanh đầy khinh bỉ, đối với tiền bối thì nên kính trọng một chút, biết đâu sau này còn cần tiền bối ra tay giúp đỡ. Đánh rắm, Lữ Thiếu Khanh khó chịu hét lên, ta mà cần nàng giúp, nếu ta để nàng giúp một lần, họ của ta viết ngược lại cho xem. Sau khi rời khỏi chỗ Lữ Thiếu Khanh, nét cười trên mặt Quản Vọng làm sao cũng không giấu được, đồ đệ của hắn, Ân Minh Ngọc, không khỏi kính phục, vẫn là sư phụ lợi hại, có thể kết giao được với một vị tiền bối như vậy. Một vị nửa bước tiên đế, người thường nào dám mơ tưởng kết giao, có thể tạo quan hệ với nửa bước tiên đế, nằm mơ cũng không dám mơ giấc mộng ấy. Quản Vọng chẳng những kết giao thành công, mà còn khiến Nguyệt thiếu nợ hắn một ân tình. Ân tình của nửa bước tiên đế, truyền ra ngoài không khiến người ta kinh hãi đến chết mới lạ. Thế nhưng, Quản Vọng hiểu rõ, sở dĩ hắn có thể khiến một vị nửa bước tiên đế nể mặt là nhờ Lữ Thiếu Khanh. Hắn khẽ lắc đầu, nói, nếu không nhờ tên tiểu tử hỗn đản kia, ta cũng chưa chắc dễ dàng kết thân được với vị tiền bối ấy. Nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, Ân Minh Ngọc chỉ biết lặng thinh thật lâu. Hắn, thật là, nàng không biết nên dùng lời nào để hình dung hành vi của Lữ Thiếu Khanh. Người dù sao cũng là một vị nửa bước tiên đế, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại không hề để vào mắt, đối xử chẳng khác gì kẻ thù, cứ như thể Nguyệt chẳng phải cao nhân gì mà chỉ là một tu sĩ cấp thấp. Ân Bình Ngọc im lặng một hồi, sau cùng cũng mở miệng, rốt cuộc hắn có thế lực gì mà dám đối xử như thế với tiền bối? Chẳng những đối với Nguyệt không hề sợ hãi, mà lúc đối đầu với Tinh cũng giống như thế. Nói thẳng ra, cả đời nhiều người còn chưa từng thấy mặt một vị nửa bước tiên đế, huống gì là dám chống đối. Người thường gặp được không quỳ xuống sùng bái đã là cẩn trọng lắm rồi, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại chẳng thèm bận tâm, hoàn toàn không đặt nửa bước tiên đế vào trong mắt. Trước chuyện này, Quản Vọng cũng chỉ biết lắc đầu, hắn cũng không thể hiểu nổi tên tiểu tử đến từ vùng quê nhỏ ấy rốt cuộc có gì mà dám như thế. Đáng tiếc nếu không phải chính miệng Lữ Thiếu Khanh nói ra, thì chẳng ai có thể đoán được. Tại chỗ Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y rụt rè tiến đến gần, hỏi: "Nhị sư huynh, huynh từng gặp qua tiền bối ấy rồi sao? Tiền bối nào?" "Chỉ là một kẻ vô lễ mà thôi." Lữ Thiếu Khanh cười nhạt: "Nếu ta mà nghe thấy muội gọi nàng là tiền bối, ta đánh chết muội, tin không?" Cảm nhận rõ sự bực tức tỏa ra từ Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y vội rụt cổ, thầm đoán chắc chắn có mâu thuẫn sâu xa, oán khí nồng đậm như thế. Chẳng lẽ tháng trước, Nguyệt tỷ tỷ từng ức hiếp nhị sư huynh? Nàng dè dặt hỏi: "Nhị sư huynh, huynh có thành kiến rất sâu với Nguyệt, Nguyệt tỷ tỷ." Nói xong, Tiêu Y lập tức lùi lại một bước, vẻ mặt vừa cẩn trọng vừa buồn cười. "Làm gì thế?" Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng: "Muội bị điên à? À, có gì đó kỳ lạ. Nguyệt tỷ tỷ, nghe còn thân mật hơn. Nguyệt tiền bối, nhiều. Vậy mà nhị sư huynh không nổi giận, không lẽ nhị sư huynh có âm mưu gì?" Mặt Tiểu Y sáng rực lên: "Nhị sư huynh, huynh đang tính làm gì vậy? Tránh ra một bên." Tiểu Y lại ghé sát thêm chút nữa, cười khúc khích: "Nhị sư huynh, huynh nói cho muội biết đi, muội đảm bảo không nói cho ai hết." Đôi mặt nàng lóe lên tia hiếu kỳ mãnh liệt, nàng biết chắc nhị sư huynh tuyệt đối đang có kế hoạch gì đó, tức giận chỉ là bề ngoài, thực ra trong lòng hắn đang muốn đạt được thứ gì đó, tính kế một vị nửa bức tiên đế ư? Nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi. Trong lòng Tiêu Y đầy phấn khích, kéo áo Lữ Thiếu Khanh: "Nhị sư huynh, huynh không định giấu ta đấy chứ? Huynh nói cho ta biết đi." Nói rồi nàng ôm lấy Tiểu Hắc: "Ta đã chăm sóc Tiểu Hắc lâu như vậy, không có công thì cũng có khổ chứ. Nhị sư huynh, ta van huynh." Tiêu Y vừa làm nũng suýt nữa thì quỳ xuống trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng nàng, sự tò mò như bị ai chọc trúng, không được thỏa mãn là thấy khó chịu như muốn chết. Vừa cầu xin Lữ Thiếu Khanh, nàng vừa bóp nhẹ Tiểu Hắc để nó đừng ngủ, tranh thủ nhờ giúp đỡ. Tiểu Hắc bị bóp tỉnh, đang định nổi giận nhưng vừa thấy phụ thân mình, nó lập tức nhào tới ba ba ôm một cái, sau đó nũng nịu: "Ba ba, người nói đi mà." Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn xung quanh, ánh trăng chẳng biết đã trốn đi đâu, hắn khẽ vung tay, một tấm kết giới vô hình liền hiện lên. Tiểu Y đã sớm ngồi xuống ngoan ngoãn, giống như học trò chuẩn bị nghe thầy giảng bài. Khụ. Lữ Thiếu Khanh ho một tiếng rồi nhàn nhạt hỏi: "Ngươi thấy tiểu nha đầu kia thế nào?" "Tiểu nha đầu?" Tiểu Y cũng ho theo một tiếng, sau đó quan sát phản ứng của Lữ Thiếu Khanh, cẩn thận đáp: "Nàng, ngươi cũng được mà, ta cảm thấy nàng không giống người xấu." Lời này có thể Lữ Thiếu Khanh không thích nghe, nhưng trong lòng Tiêu Y thật sự có cảm giác như vậy, không giống người xấu, không có ác ý với bọn họ. Ngoài dự liệu của Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh lại gật đầu xác nhận, không phải người xấu, cùng phe với chúng ta. Tiêu Y trừng to mắt: "Đã vậy, nhị sư huynh tại sao huynh lại, nếu đã là người một nhà, tại sao lại cứ đối nghịch với nàng ấy? Nửa bước tiên đế, chân đùi cứng cáp thế kia, không ôm lấy con đẩy ra làm gì, đồ ngốc." Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ: "Cái nha đầu kia vừa gặp đã không ưa ta, ta đã cố lấy lòng, nàng lại chẳng để mặt, ta còn phải hạ mình nữa sao? Ta không phải là chó liếm." Lữ Thiếu Khanh tức tối, phần lớn là vì người kia có liên quan đến tiểu đệ ma tộc của hắn, tiểu đệ ấy khiến hắn vừa yêu vừa hận. Ứng phó một người đã đủ mệt, hắn chẳng muốn đối phó thêm người thứ hai. Ai thích thì cứ việc, hắn không muốn dính dáng. Tiêu Y vẫn chưa hiểu: "Nhị sư huynh, tại sao vậy chứ? Ta hỏi ngươi, nàng đối với ngươi và đại sư huynh thế nào?" "Cũng tốt lắm." Tiêu Y suy nghĩ rồi đáp: "Nàng sẵn sàng giúp ta và đại sư huynh chữa thương, không hề có ác ý." "Không chỉ có vậy đâu." Lữ Thiếu Khanh cười nhạt: "Ngươi cũng thấy mà, nàng muốn làm tùy tùng của đại sư huynh, nàng có tình cảm đặc biệt với huynh ấy." "Tình cảm?" Tiêu Y tròn xoe mắt, một bên mắt hiện chữ bát, bên kia hiện chữ quái. Lữ Thiếu Khanh liền đấm một quyền, hai chữ bát quái tan thành mây khói. "Đồ ngu!" Lữ Thiếu Khanh gầm lên: "Ngươi nghĩ đi đâu thế hả? Chết thật rồi, đại sư huynh chính là nhị sư huynh, kẻ dám nhắm vào đại sư huynh tất đều là địch nhân của nhị sư huynh." Tiêu Y cảm thấy như mình đã nghĩ ra được nguyên nhân cốt lõi nhất, là vì yêu sao? Ánh mắt nàng dần trở nên mơ màng, đầu óc cũng bắt đầu trở nên rối loạn và méo mó bởi dòng suy nghĩ hỗn tạp. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến cực điểm, lại một lần nữa tung quyền nện xuống: "Hỗn đản, ta đánh chết ngươi, cái tên ngu xuẩn áo vàng này." Tiêu Y bị đánh đến nước mắt lưng tròng, vội vàng lảng sang chuyện khác: "Nhị sư huynh, Nguyệt tỷ tỷ với đại sư huynh có quan hệ gì vậy?" Tiêu Y cũng nhận ra thái độ của Nguyệt đối với Kế Ngôn khác hẳn với mọi người, cứ như thể nàng đã sớm quen biết Kế Ngôn, đối đãi huynh ấy như thân nhân lâu ngày đoàn tụ. Chỉ riêng việc nàng chẳng hề để tâm đến thân phận của bản thân, nguyện ý ở bên cạnh Kế Ngôn làm người hộ đạo cho huynh ấy, đã khiến người khác kinh ngạc. Không phải là tình cảm nam nữ thì có khi nào là con riêng thất lạc từ thuở bé? Trong đầu Tiêu Y lại bắt đầu tưởng tượng lung tung, cả người dần trở nên hoang mang. Lữ Thiếu Khanh liền đập nàng mấy cái: "Tỉnh lại cho ta." Sau một trận thức tỉnh bằng tay, Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh nói: Ta tuy không rõ quan hệ giữa nàng và đại sư huynh là gì, nhưng đối với chúng ta thì đó là chuyện tốt. Nếu gặp phải những tồn tại đáng sợ, có thể để nàng xuất thủ giải quyết. Tiểu Y lại nêu lên nghi vấn. Nhưng mà, nhị sư huynh, huynh đối với Nguyệt tỷ tỷ như vậy, lỡ khiến nàng có oán khí, đến lúc đó sao nàng chịu ra tay giúp? Ngốc, người không thấy nàng để ý chính là thái độ của đại sư huynh sao? Lữ Thiếu Khanh như tiếc rèn sắt không thành thép, kiên nhẫn giảng giải cho Tiêu Y. Ta hỏi ngươi, nếu đại sư huynh cả ngày đánh mắng ngươi, còn ta lại đối xử tốt với ngươi, thì ngươi sẽ thân cận ai hơn? Tiêu Y thầm nghĩ trong lòng, ngược lại mới đúng. Rõ ràng là nhị sư huynh ngươi đối với ta không tốt, còn đại sư huynh thì vẫn tử tế. Nhưng lời này nàng không dám nói ra, đồng thời cũng đã hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh. Ý nhị sư huynh là muốn để Nguyệt tỷ tỷ đối với đại sư huynh càng thêm thân thiết. Điển hình là một người hát mặt đen, một người hát mặt đỏ. Lữ Thiếu Khanh cố ý khiến Nguyệt tức giận đến phát điên, còn phía Kế Ngôn lại âm thầm bày tỏ thiện ý, khiến Nguyệt cảm động, từ đó càng thêm thân cận với huynh ấy. Sau khi hiểu rõ, Tiêu Y bội phục vô cùng, không nhịn được nói, nhị sư huynh, đại sư huynh có biết chuyện này không? Hẳn đâu có cái đầu đó. Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp. Tiểu Y lại không tin, muội tin rằng đại sư huynh chắc chắn biết rõ, cho nên huynh ấy mới khách khí với Nguyệt tỷ tỷ như vậy, không thì đã chẳng để tỷ ấy ở lại. Tiêu Y tin rằng Kế Ngôn đồng ý để Nguyệt lưu lại, tuyệt đối không chỉ vì lời đề nghị luận bàn, nhiều hơn chính là để phối hợp với Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng Tiêu Y thầm cảm khái, không hổ là đại sư huynh và nhị sư huynh, ăn ý đến đáng sợ, không cần nói nhiều lời, chỉ cần một câu, một ánh mắt là có thể hiểu rõ ý đối phương. Hai người liên thủ giăng bẫy, khiến Nguyệt tỷ tỷ bị xoay vòng vòng, cuối cùng cam tâm tình nguyện ở lại đây làm việc nặng, mà lại là chính nàng chủ động xin ở lại. Nghĩ đến đây, Tiêu Y bỗng cảm thấy đồng cảm với Nguyệt tỷ tỷ, cũng quá thảm rồi, đắc tội với nhị sư huynh, suýt nữa bị liên lụy thảm hại. Ngu ngốc, chẳng phải cũng vì người sao? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, khinh bỉ nhìn Tiêu Y, chuyện gì cũng không hiểu. Vì ta? Tiêu Y ngạc nhiên không hiểu gì cả. Vì sao lại là vì ta? Liên quan gì đến nàng chứ? Ngươi quá yếu. Lữ Thiếu Khanh vung tay triệt tiêu kết giới, nói, thôi, đi chỗ khác chơi đi, đừng lại làm phiền ta, không phải đang đánh ngươi đâu. Tiêu Y lập tức rồi lệ đầy mặt, nàng cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh giữ Nguyệt lại là muốn nàng làm lao động tay chân, còn Kế Ngôn muốn Nguyệt ở lại, không chỉ vì luận bàn gì đó, mà là để Nguyệt đóng vai, bảo mẫu, đúng lúc cần, giống như quản vọng, có thể bảo vệ nàng, vị sư muội yếu ớt này, Nguyệt lưu lại, thực chất là để hộ đạo. Không phải hộ đạo cho Kế Ngôn hay Lữ Thiếu Khanh, mà là hộ đạo cho nàng. Sư muội này có thể nói là một sự dụng tâm đầy chu đáo. Có lẽ ngay cả đại sư huynh cũng muốn để Nguyệt tỷ tỷ trông nom nhị sư huynh một chút chăng? Đáng ghét, ta nhất định phải mạnh lên. Tiêu Y ôm lấy Tiểu Hắc, tức giận nói, tuyệt đối không muốn bị tụt lại phía sau. Trong mắt nàng ánh lên sự kiên định, thực lực không đủ thì không thể theo kịp hai vị sư huynh. Có những lúc, nàng còn khiến bọn họ phải phân tâm, vì nàng mà lo nghĩ. Sau khoảnh khắc kiên định, Tiêu Y lại trở nên buồn bã. Nhưng, phải làm sao để mạnh lên nhanh chóng đây? Ta đâu có phải là hai vị sư huynh. Tiêu Y nhức đầu, hai vị sư huynh đều là thiên tài trong thiên tài, tu luyện còn dễ hơn uống nước. Còn nàng, chỉ là một phàm nhân bình thường ở hạ giới, muốn đuổi theo họ thật sự rất khó. Bỗng nhiên, một tia sáng vụt qua đầu nàng, nàng bừng tỉnh. Có rồi, nói xong liền ôm Tiểu Hắc, dẫn theo Đại Bạch, hào hứng chạy đi tìm Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu? Quản vọng cung cấp một nơi ở rất rộng, Nguyệt tạm thời cũng ở lại đó, nhưng vị trí cụ thể nàng ở đâu, Tiêu Y không biết, chỉ có thể đi lòng vòng xung quanh gọi to. Trước mắt nàng bỗng lóe lên ánh sáng, tựa như xuyên qua không gian, nàng đã đứng trước mặt Nguyệt. Tiểu, nghe đầu, ngươi tìm ta có việc gì? Nguyệt hỏi, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt lại có vài phần dịu dàng. Tiêu Y vội vàng cung kính hành lễ. Nguyệt tỷ tỷ, Nguyệt vất tay ngắt lời, ta lớn hơn ngươi rất nhiều. Tiêu Y cười hì hì, nhân cơ hội tiến lại gần mấy bước. Không sao, tỷ vẫn là tỷ tỷ của ta, nhìn con trẻ như vậy, nếu có thể, ta còn muốn gọi tỷ là muội muội ấy chứ. Trẻ trung, Nguyệt thầm thở dài trong lòng, khoảng cách giữa người và người, thật sự quá lớn, tên tiểu tử hỗn đản kia cũng cách biệt với nàng xa như vậy. Nói đi, ngươi tìm ta có việc gì? Ánh mắt Nguyệt càng thêm dịu dàng, người có liên quan đến Kế Ngôn, nàng đều muốn đối xử nhẹ nhàng hơn. Ừ, tất nhiên là trừ cái tên tiểu tử hỗn đản đó ra. Tiêu Y cười khúc khích hỏi, Nguyệt tỷ tỷ. Tỷ trước đây quen biết đại sư huynh của ta rồi sao? Nguyệt trầm mặc một lúc, sau đó khẽ mỉm cười, giọng điệu thản nhiên. Có thể nói là quen biết, cũng có thể nói là không quen. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Câu trả lời khiến Tiêu Y nhất thời không hiểu ra sao. Cái này, là kiểu nói triết lý gì vậy? Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có thể nói rõ một chút không? Vì sao lại đối xử tốt với đại sư huynh như vậy? Chẳng lẽ cũng bởi vì lý do này, trong mắt Tiêu Y ánh lên tia sáng của kẻ thích hóng chuyện, lòng hiếu kỳ lại nổi lên dữ dội. Nguyệt lại không muốn nói nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp, sau này các người sẽ rõ. Nếu không phải còn chưa quen thân, Tiêu Y chắc chắn đã nhào tới quấn lấy nàng rồi. Nàng đảo tròn đôi mắt, đổi sang một câu hỏi khác. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ định cứ đi theo bọn muội mãi thế này sao? Nguyệt gật đầu, tạm thời là vậy, còn về sau thì chưa biết được. Tiêu Y tiếp tục hỏi, tỷ nói thiên địa dung chuyển là có ý gì vậy? Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, đám quái vật đoạn thần đã rút lui, bầu trời lại hiện ra sắc lam đặc trưng, nhưng trong màu lam ấy lặng lẽ lẫn vào những vệt xám, như báo hiệu một tương lai bất ổn. Nguyệt khẽ nói, tầm mười sụp đổ không chỉ xuất hiện đám quái vật kia, mà còn có những kẻ khác, những người khác. Tiêu Y nghe mà vẫn chưa hiểu, những người giống cảnh giới của ta. Tiêu Y trợn tròn mắt, nửa bước tiên đế sao? Phía sau Tiêu Y, bộ lông trắng to của một sinh vật lập tức dựng đứng lên. Còn có những kẻ ở cảnh giới nửa bước tiên đế, chuyện này thật sự quá đáng sợ. Nguyệt đưa mắt nhìn Đại Bạch, khẽ vẫy tay, Đại Bạch liền ngoan ngoãn chạy tới, nhảy vào lòng nàng. Nguyệt tỉ tỉ, Đại Bạch càng thêm căng thẳng, lông trên người dựng đứng cả lên. Giống, Nguyệt dịu dàng vuốt ve Đại Bạch, giọng nói ôn nhu, không cần sợ. Dưới sự trấn an của Nguyệt, Đại Bạch dần dần bình tĩnh lại, nằm phục xuống đất, nhắm mắt hưởng thụ sự vuốt ve của nàng. Tiểu gia hỏa, mau lớn lên nhé. Giọng Nguyệt nhẹ đến mức Tiêu Y cũng khó lòng nghe rõ. Tiêu Y chú ý thấy trong ánh mắt nàng có chút gì đó thương cảm. Nguyệt tỉ tỉ thì sao vậy? Nguyệt rất nhanh ngẩng đầu lên, thân sắc bình thản, không có gì. Tiêu Y nghi ngờ, Nguyệt tỉ tỉ tỉ biết Đại Bạch sao? Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, lần đầu gặp, kỳ lạ. Tiêu Y nghĩ thầm, nhưng rất nhanh liền bỏ qua. Điều khiến nàng để tâm hơn là lời vừa rồi, nửa bước tiên đế. Có nhiều lắm sao, trong vô số năm tháng dài dằng dặc, cuối cùng cũng có những kẻ đạt đến cảnh giới đó. Tiêu Y tò mò, nhưng mà, sao chưa từng nghe ai nhắc đến? Nếu thật sự có nhiều người đạt tới cảnh giới đó, sao Quản Vọng lại chưa từng nói gì? Dù sao lão cũng đã sống hơn 3 triệu năm ở tiên giới, lại nắm giữ cả thiên cơ báo, mạng lưới tình báo trải khắp tiên giới, không lý gì lại không biết. Nhắc đến nửa bước tiên đế, ánh mắt Nguyệt thoáng hiện vẻ khinh thường, họ đều ẩn mình cả rồi. Tuổi thọ của tiên giới còn dài hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng. Tiêu Y còn muốn hỏi thêm, nhưng ánh trăng sáng trên mặt Nguyệt dường như đã nói lên rằng, nàng không muốn tiếp tục, về sau rồi sẽ rõ. Nàng nói, như để kết thúc câu chuyện. Thấy vậy, Tiêu Y không gặng hỏi nữa, nàng rất thông minh, hiểu rằng quan hệ giữa nàng và Nguyệt còn chưa đủ thân thiết. Nếu cưỡng ép quá sẽ khiến Nguyệt chán ghét, mà một khi như vậy, nàng sẽ không còn cơ hội thỏa mãn lòng hiếu kỳ nữa. Thế là Tiêu Y đổi hướng câu hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, làm sao tỷ có thể trở thành nửa bước tiên đế được? Chẳng phải tiên quân đã là điểm cuối rồi sao? Đối với rất nhiều tiên nhân, cảnh giới tiên quân chính là mục tiêu phấn đấu cả đời của họ. Cũng bởi vậy, phần lớn đều cho rằng tiên quân là điểm cuối con đường tu hành. Còn về tiên đế, chẳng mấy ai dám nghĩ tới, càng không dám mơ tưởng. Nguyệt gật đầu, đúng là như vậy. Đối với phần đông người tu đạo, tiên quân đã là đích đến cuối cùng. Nếu như thiên phú hoặc cơ duyên đủ đầy, mới có thể tiến thêm bước nữa, đạt đến cấp bậc như thần vương hay tiên vương. Thực tế thì thần vương và tiên vương vẫn còn trong phạm vi của tiên quân, chỉ là sức mạnh vượt trội hơn nhiều. Nếu nói đến điểm cuối cùng thật sự, thì chỉ có tiên đế mới xứng đáng. Tiên đế à? Tiêu Y lè lưỡi. Nhưng chẳng phải người ta nói hiện tại không có tiên đế sao? Nguyệt mỉm cười, không đáp lại câu hỏi đó. Tiêu Y lại tò mò hỏi, vậy Nguyệt tỷ tỷ, làm thế nào mới có thể trở thành nửa bước tiên đế? Nguyệt khẽ đáp, thời gian, cơ duyên, thiên phú, thiếu một thứ cũng không thể thành. Người bình thường cả đời cũng chưa chắc chạm tới ngưỡng cửa ấy. Chỉ những thiên tài tuyệt thế mới có tư cách bước vào. Không vượt qua nổi ngưỡng cửa, thì không thể nào chạm đến nửa bước tiên đế. Vậy, thế nào mới có thể bước tới ngưỡng cửa đó? Tiêu Y không ngừng truy hỏi, trong lòng nàng cũng dấy lên khát vọng. Nếu có thể nàng cũng muốn trở thành nửa bước tiên đế. Còn về tiên đế, nàng không dám nghĩ tới, theo nàng, người có khả năng đạt tới cảnh giới đó, chỉ có hai vị sư huynh của mình mà thôi. Nguyệt điềm đạm nói, không cần tìm, cơ duyên đến rồi, tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. À, Tiêu Y tròn mắt kinh ngạc, loại lý lẽ, tùy duyên, như vậy, chẳng phải là nếu vận khí kém thì cả đời cũng chẳng thể trở thành nửa bước tiên đế, nếu như vậy, thì chẳng phải người xui xẻo cả đời đều không có hy vọng đạt tới tiên đế hay sao? Nguyệt khẽ gật đầu, không thể loại trừ khả năng đó, đương nhiên. Nàng khẽ cúi đầu, giọng có chút trầm buồn, trở thành nửa bước tiên đế cũng chưa chắc đã là chuyện tốt, có khi cứ ngờ ngờ ngáp ngáp sống tiếp như vậy ngược lại lại là một loại hạnh phúc. Trong ánh mắt của nàng thoáng hiện vẻ ảm đạm, tản mát ra một nỗi u sầu mơ hồ. Vì sao vậy? Tiêu Y mắt sáng lên, tò mò bước lại gần. Nguyệt tỷ tỷ, chẳng lẽ bên trong có điều gì ẩn giấu hay nguy hiểm sao? Nguy hiểm? Nguyệt lấy lại vẻ điềm nhiên, trên con đường nghịch thiên Có ai mà không đối mặt thềm, có ai mà không đối mặt với nguy hiểm. Tiêu Y cười làm lành. Ngươi tỉ tỉ, nói chuyện với ngươi lâu như vậy, ta gan cũng lớn hơn một chút rồi. Ngươi lợi hại như thế, còn ta thì như con nhóc nhà quê. Nếu có thể tỉ nói thêm một chút cho ta mở rộng tầm mắt được không? Nguyệt lắc đầu, có những chuyện không thể nói quá rõ ràng, kẻo lại dẫn tới những tồn tại đáng sợ. Nhưng ta có thể nói với ngươi thế này, nửa bức tiên đế là người đối đầu với nó. Vừa nói, nàng vừa đưa tay chỉ lên phía trên. Một khi ngươi có tư cách bước vào cảnh giới nửa bước tiên đế, nó sẽ tự đến tìm ngươi. Lời nói tuy mờ mịt khó hiểu, nhưng lại khiến Tiêu Y cảm thấy như đang nghe chuyện ma quỷ. Toàn thân nàng dùng mình một cái, chẳng lẽ là, trời, phía sau câu nói kia, Nguyệt không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với Tiêu Y. Có một số việc bản thân biết rõ là đủ rồi, không thể nói ra. Tiêu Y liên tục gật đầu, thể hiện rằng nàng đã hiểu, nhưng thật sự thì nàng vẫn rất khó hiểu. Vậy nó cũng có sinh mệnh sao? Nguyệt không trả lời câu hỏi đó, mà chỉ nói, nửa bức tiên đế, không phải ngươi đi tìm nó, mà là nó tìm ngươi. Qua được cửa ải của nó, ngươi sẽ có thể đạt đến nửa bức tiên đế, nếu không qua được. Tiêu Y lập tức bày tỏ sự hiểu biết của mình. Thiên kiếp, ta hiểu rồi, vượt qua thì như cá vượt long môn, không vượt qua được thì hồn bay phách tán, hình thần câu diệt. Nguyệt lại thản nhiên nói một câu khiến người ta ngoài ý muốn. Nếu có thể hình thần câu diệt thì cũng xem như là vận may rồi. Tiêu Y chớp mắt mấy cái, nghi hoặc hỏi, Nguyệt tỷ tỷ, lời này là có ý gì vậy? Nguyệt chỉ lắc đầu, không muốn nói nhiều. Tiêu Y âm thầm lẩm bẩm trong lòng, càng lúc càng thấy chuyện nửa bước tiên đế thật đáng sợ. Nếu như, Tiêu Y nặng đầu nhìn lên trời, chúng ta xin nó nương tay một chút, tỷ nói có được không? Nương tay, Nguyệt thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười. Làm sao có thể? Không chắc đâu, Tiêu Y nhớ lại chuyện nhị sư huynh từng làm ở hạ giới. Biết đâu nhị sư huynh của ta có chút quan hệ gì đó thì sao? Hắn á, nhắc tới Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt Nguyệt lập tức xa sầm, hừ lạnh một tiếng. Hắn thì có quan hệ gì? Hắn tưởng hắn là ai? Đừng nói với ta là hắn có thể giao tiếp với bên trên lại còn nể mặt hắn. Thật là nực cười, dù cho thiên kiếp có ý thức, có thể giao tiếp đi nữa, thì cũng tuyệt đối không đời nào để mắt tới cái tên hỗn đản đó. Hắn vừa mở miệng ra, e rằng đã khiến người ta muốn diệt luôn rồi. Tiêu Y cố gắng phản bác, cái đó cũng chưa chắc mà. Nguyệt chỉ đành xem Tiêu Y như một đứa trẻ ngây thơ mù quáng. Chuyện như vậy mà cũng tin được sao? Thật là vớ vẩn, không muốn tiếp tục nhắc đến Lữ Thiếu Khanh nữa. Nguyệt chủ động chuyển đề tài, muốn trở thành nửa bước tiên đế, còn có một con đường khác mà lại an toàn hơn nhiều. Gì cơ? Là cách gì vậy? Tiêu Y mắt sáng rực, lập tức chăm chú lắng nghe. Đây chính là thứ nàng đang cần. Nguyệt chậm rãi đáp, tìm một vị tiên đế giúp đỡ thì có thể trở thành nửa bước tiên đế. À, dựa vào người khác để trở thành nửa bước tiên đế, cách này nghe cũng chẳng dễ hơn là bao. Tiên đế, tìm ở đâu ra bây giờ? Nhưng rất nhanh, Tiêu Y lại hào hứng trở lại. Nếu hai vị sư huynh của ta trở thành tiên đế, vậy chẳng phải ta chỉ cần nắm đó cũng thành nửa bước tiên đế sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Y liền hỏi Nguyệt. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ thấy hai vị sư huynh của ta có thể trở thành tiên đế không? Vừa nói xong, ánh mắt nàng liền nhìn chằm chằm vào Nguyệt. Trong lòng thầm nghĩ, nếu tỷ dám nói một chữ, không, hôm nay ta sẽ lý luận tới cùng với tỷ. Ngoại trừ hai sư huynh của ta, trên đời này còn ai có thể trở thành tiên đế nữa chứ? Nguyệt trầm ngâm một lúc, rồi nói chắc chắn, đại sư huynh của ngươi có thể. Thế còn nhị sư huynh thì sao? Tiêu Y vội hỏi. Hắn à? Nguyệt im lặng một hồi, rồi lắc đầu, ta không dám chấp. Hừ, với cái tính cách kia, chuyện hắn có thể sống lâu thêm chút nữa cũng đã là vấn đề rồi. Tiêu Y ưỡn thẳng lưng, nghiêm túc nói với Nguyệt. Đại sư huynh của ta làm được thì nhị sư huynh của ta cũng làm được. Nhị sư huynh của ta không hề thua kém đại sư huynh. Đại sư huynh cũng đã nói, nhị sư huynh có thiên phú còn cao hơn huynh ấy. Đến cả đại sư huynh còn có thể trở thành tiên đế, thì nhị sư huynh há lại không thể. Chuyện tương lai, ai dám chắc chắn điều gì? Trước đây chẳng phải cũng có những chuyện bất ngờ xảy ra đó sao? Nguyệt không tranh cãi với Tiêu Y, chỉ nhàn nhạt nói, chờ hắn thực sự trở thành tiên đế rồi hãy nói. Hiện tại, đến nửa bước tiên đế hắn cũng chưa đạt được. Tiêu Y lập tức bị cuốn vào lời này. Nguyệt tỷ tỷ, cả hai vị sư huynh của ta đều chưa phải nửa bước tiên đế sao? Nàng vẫn luôn cảm thấy, dù hai vị sư huynh có chưa đạt đến cảnh giới ấy thì cũng không kém bao nhiêu. Dù sao thì cũng đã giết thần vương như gà. Không đâu. Nguyệt lắc đầu, bọn họ đều là thiên tài, nhưng chưa đến mức có thể trở thành nửa bước tiên đế sớm như vậy. Muốn đạt tới cảnh giới đó, ít thì cũng phải mất vài vạn năm, nhiều thì đến cả trăm vạn năm, thậm chí hàng ước năm cũng không phải không thể. Lâu như vậy sao? Tiêu Y mặt mũi đầy thất vọng. Chẳng phải là quá lâu rồi? Thấy Tiêu Y lộ ra bộ dạng ấy, Nguyệt khẽ thở dài. Ngươi cho rằng trở thành nửa bước tiên đế là chuyện dễ dàng làm sao? Không giống như địa tiên hay thiên tiên, Nửa bước tiên đế là một cảnh giới cực kỳ cao, vài vạn năm hay trăm vạn năm mới thành, đều là đã rất lợi hại, có những chuyện không thể nóng vội, chỉ cần còn sống. Cứ từng bước mà đi, thì cuối cùng cũng sẽ đến nơi, Tiêu Y lẩm bẩm, luôn cảm thấy lời của tỷ như có ẩn ý gì đó. Nguyệt Chỉ nhẹ nhàng nói tiếp, tóm lại, hai vị sư huynh của ngươi có thể đạt tới cảnh giới nửa bước tiên đế, nhưng tuyệt đối không thể nhanh chóng như vậy được. Ngữ khí chấp nịch của Nguyệt khiến Tiêu Y không cam lòng. Nguyệt tỷ tỷ, tỷ không nên xem thường sư huynh của ta, lỡ như hai người họ, vèo, một cái liền đột phá thì sao? Nguyệt không nhịn được bật cười, như thể vừa nghe một chuyện tiếu lâm. Làm gì có chuyện đó, ngươi vẫn còn trẻ, vẫn còn mộng tưởng hão huyền, đối với sư huynh của mình cũng có phần sùng bái mù quáng. Nhưng nửa bước tiên đế đâu phải nói thành là thành, phải có thời gian, có thiên phú, có cơ duyên, và càng cần tích lũy sâu dày. Nguyệt thậm chí còn khẳng định, trong vòng ngàn năm, hai vị sư huynh của ngươi đều không thể bước vào nửa bước tiên đế đâu, mà lại, đại sư huynh của ngươi còn có khả năng nhanh hơn cái tên hỗn đản kia. Tiêu Y lập tức phản đối, chuyện đó chưa chắc đâu, nhỡ đồng minh thiên nhất vừa tỉnh dậy, thì hai sư huynh ta đã thành nửa bước tiên đế rồi. Phanh phanh, từ bên ngoài vọng vào tiếng đập rầm rầm, Lữ Thiếu Khanh hung hăng đập vào quan tài, miệng quát lớn, ma quỷ, mau chui ra đây cho ta. Sau một hồi đập mạnh, bóng dáng một nữ tử dần hiện lên, đứng trên cao lạnh lùng nhìn xuống Lữ Thiếu Khanh. Con bà nó, hắn chỉ vào nàng, lớn tiếng mắng, cái con cẩu thí Nguyệt kia có phải muội ngươi không? Nhìn chẳng khác gì, đúng là một lũ bạo long. Chưa dứt lời, hắn đã bị một cước đá bay ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh vừa xông tới, nữ tử lạnh lùng lên tiếng, ngươi còn dám nói nhảm nửa câu thử xem. Hừ, người lớn không chấp kẻ nhỏ. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi nói thật đi, ngươi và nàng rốt cuộc là quan hệ gì? Không phải muội muội ruột của ngươi thật sao? Thích không phải người thích truy xét gốc rễ chuyện người khác. Nhưng lần này hắn thật sự không nén nổi lòng hiếu kỳ. Không phải, nữ nhân đáp lạnh lùng, những chuyện khác sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Tốt, Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, hàm răng trắng lè sáng như tia lạnh, không phải muội muội ngươi, vậy ta có thể đánh nàng được không? Ánh mắt nữ nhân đầy khinh thường, ngươi đánh thắng được rồi hãy nói, chính là vì vậy ta mới tìm đến ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ta muốn trở thành nửa bước tiên đế. Sự xuất hiện của nửa bước tiên đế khiến Lữ Thiếu Khanh cảm nhận rõ ràng mối nguy hiểm đang cận kề. Sau trận chiến với ba vị thần vương, hắn đã thôn phệ năng lượng của bọn họ, rồi bế quan khổ tu trong phòng thời gian. Nhờ vậy, thực lực của Lữ Thiếu Khanh giờ đây đã vượt xa thần vương, đến mức có thể dễ dàng giết chết họ mà không cần dùng đến thủ đoạn nào tinh vi. Tưởng rằng từ nay có thể yên tâm một chút, nào ngờ sự xuất hiện của Nguyệt lại khiến hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn hơn trước. Thân thể hắn vô cùng cường hãn, không ai có thể phá vỡ, thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều so với trước. Thế nhưng khi đứng trước mặt Nguyệt, hắn lại có cảm giác bản thân chẳng khác gì một đứa trẻ con đối mặt với cao thủ võ lâm. Điều đáng nói là Nguyệt hoàn toàn không mang địch ý với hắn, nàng ra tay chỉ để thăm dò, chưa hề dùng toàn lực, thậm chí còn nương tay. Mặc dù hắn không phản kích, nhưng trong lòng vẫn lặng lẽ tính toán, dù có dốc toàn bộ sức lực, hắn cũng không thể ngăn được Nguyệt. Thực lực của nửa bước tiên đế sâu không lường được, mênh mông như biển cả, khiến chút năng lực hiện tại của hắn chẳng đáng nhắc đến. Cho dù thân thể có vững chãi đến đâu, cuối cùng vẫn bị một quyền đầy giận dữ của Nguyệt đánh cho mất xỉu, một quyền thôi cũng không đỡ nổi. Điều đó khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cực kỳ khó chịu và đầy bất an. Cẩu thí tiên giới, chẳng phải nói thần vương là vô địch sao? Sao giờ lại lòi ra cả nửa bước tiên đế? Cái thời đại này còn sống thế nào cho nổi? Nếu như chỉ là một Nguyệt, hắn còn có thể tặc lưỡi cho qua. Trước đó đã từng gặp một tình, nhiều nhất cũng chỉ tồn tại được trong một tháng. Nhưng lần này Nguyệt lại nói tiên giới sắp đại loạn, người khác nghe vậy có lẽ không thấy gì, nhưng Lữ Thiếu Khanh thì lập tức cảm nhận được mùi vị nguy hiểm. Trong tưởng tượng dường như vô số cơn phong bạo đang cuộn trào khắp tiên giới, việc tầng 10 bị đánh sập có lẽ chỉ mới là khởi đầu. Tiên giới bước vào thời kỳ hỗn loạn không chỉ vì đọa thần, những con quái vật tà ác ấy, có khi chính đồng loại mới là mối nguy còn kinh khủng hơn. Lữ Thiếu Khanh tin chắc rằng trong tiên giới rộng lớn này tuyệt đối không chỉ có Tinh và Nguyệt là hai nửa bước tiên đế. Dù cho tiên giới có bị đọa thần phá tan đi chăng nữa, ắt vẫn còn một vài cá lọt lưới sót lại. Nguyệt từng nói nàng không giống Tinh, Tinh không thể xuất thủ nhưng nàng thì có thể. Cũng vì lẽ đó, những kẻ khác mang cấp độ nửa bước tiên đế rất có thể cũng có năng lực tương tự. Chỉ cần 3-4 người đạt đến cảnh giới ấy đã đủ khiến tiên giới rung chuyển đến không thể gượng dậy. Nghĩ đến việc bản thân hoàn toàn không thể phản kháng trước một nửa bước tiên đế, tâm can Lữ Thiếu Khanh không khỏi rối loạn. Hắn khát khao mãnh liệt được tiến thêm một bước, nhưng khổ nỗi hắn chẳng biết làm thế nào để đạt tới cảnh giới đó, không thể tìm đến Nguyệt để hỏi. Cuối cùng hắn chỉ còn biết trông cậy vào một tiểu đệ quỷ quái kia. Khi nữ nhân nghe được yêu cầu của hắn, Nàng chỉ nhẹ giọng, bình thản nói, thực lực và tư chất của ngươi, khi đã đến lúc, tự nhiên sẽ biết nên làm gì, để bước vào nửa bước tiên đế. Móa, Lữ Thiếu Khanh tức đến bật thốt, ta đâu có nhiều thời gian chờ như vậy, có cái thời gian, ta đi ngủ không thơm. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phiền phức với việc tu luyện ở đây, không muốn chậm rãi chờ đợi bên ngoài, còn có những phương pháp khác sao. Nữ nhân nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt bình thản đáp, tìm một vị tiên đế, để hắn giúp ngươi một tay, ngươi cũng có thể bước vào nửa bước tiên đế. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, sắc mặt đột ngột tối lại, nhìn chằm chằm nữ nhân, ngươi có phải cảm thấy ta và ngươi đang đùa giỡn sao? Tiên đế, trong tiên giới, tiên đế đã trở thành truyền thuyết. Rất nhiều người cho rằng tiên đế chỉ là một hư cấu, một thứ không có thật, ta đi đâu mà tìm tiên đế? Nếu ta có khả năng đó, sao ta phải ở đây nghĩ cách trở thành nửa bước tiên đế? Ngươi bất nói nhảm đi. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói với nữ nhân, nhanh lên, nghĩ biện pháp cho ta. Nếu như ta bị người đánh chết, ngươi sẽ tốt hơn chỗ nào? Nữ nhân cười lạnh một tiếng, ngươi chết rồi ta chỉ có thể tìm người kế tiếp. Cái loại gia hỏa như ngươi mà chết đi, cũng giúp ta bớt chút phiền phức. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh không tức giận mà chỉ lạnh lùng cười. Ngươi còn có thể tìm được một người như ta, một soái ca như thế này. Đến lúc ngươi tìm được một con cóc, ta sẽ xem ngươi có thể nôn ra trong quan tài không. Nữ nhân tức giận đến mức muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, miệng ngươi không ngừng thối. Mặc dù tức giận, nhưng nữ nhân lại im lặng. Lữ Thiếu Khanh mặc dù rất khiến người khác khó chịu, lời nói luôn khiến người ta chán ghét, nhưng nàng không thể phủ nhận rằng hắn là người đặc biệt nhất mà nàng từng gặp. Sau này, có thể nàng sẽ không bao giờ gặp lại một người như Lữ Thiếu Khanh. Nghĩ đến đây, ánh mắt nữ nhân trở nên dịu dàng hơn. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, thực lực của người hiện tại có thể chấp nhận được, nhưng ta khuyên người vẫn nên chờ một chút, thời gian thích hợp sẽ tự nhiên đến với ngươi. Sau khi nói xong, ánh mắt nữ nhân không khỏi nhìn lên bầu trời. Nó, Lữ Thiếu Khanh nhạy bén bắt được, nó là ai? Thiên kiếp. Nữ nhân gật đầu, có thể gọi là thiên kiếp, nhưng nó còn đáng sợ hơn cả thiên kiếp, nguy hiểm hơn rất nhiều. Ngươi có thể hiểu nó như là ý thức thiên kiếp, mục đích là để ngăn cản ngươi trở thành nửa bước tiên đế. Ý thức thiên kiếp. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, là đại ca ta. Ai, nếu là đại ca của ta thì dễ rồi. Nữ nhân bỗng cảm thấy đau đầu, giận dữ không biết phải làm sao, ngậm miệng, ngươi cho rằng đó là chuyện tốt sao? Đại ca cái gì chứ, người ta sẽ nhận ngươi sao? Ngậm miệng là thế nào? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, sao ngươi muốn làm rõ quan hệ của ta với đại ca sao? Hắn vinh ngực, dùng sức vuốt lồng ngực, làm cho tiếng động phanh phanh vang lên. Mình thấy không, thân thể này là của đại ca ta, dù bị hắn gọi là hàng second hand nhưng vẫn dùng rất tốt, nếu không nhờ vào thân thể đặc biệt này, e rằng hắn đã chết đến không thể chết thêm lần nào nữa. Nữ nhân lặng lẽ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bỗng sinh ra một ý nghĩ, ngươi có thể thử một lần. Nàng chậm rãi mở miệng, nhưng ta cảnh báo trước, nếu thất bại, kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Thê thảm, thê thảm, còn có thể thảm hơn cái chết sao? Lữ Thiếu Khanh do dự, nhiều, ngươi có thể nói rõ hơn một chút không? Không, không thể. Nữ nhân đáp dứt khoát, keo kiệt. Lữ Thiếu Khanh tức giận mà không biết chút vào đâu, đến cả chút này ngươi cũng không chịu nói. Ngươi chỉ cần biết rằng chuyện này cực kỳ nguy hiểm, ta không khuyên ngươi thử làm gì. Tốt thôi. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ không hứng thú lắm, khoát tay, không đến thì thôi, ta cũng chẳng cần đi. Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, nếu muốn thử thì phải làm thế nào không? Ta thấy hứng thú muốn hiểu rõ. Chờ đến khi ta đủ thực lực, đến lúc đó sẽ chẳng cần hỏi ngươi nữa. Nữ nhân nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt dường như xuyên thấu tâm can hắn. Lữ Thiếu Khanh chẳng hề sợ hãi, cười nhạt, làm sao, chuyện đó cũng không thể nói sao. Nữ nhân bỗng bật cười, nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, rất đơn giản, chỉ cần câu thông với thiên địa, chỉ thế thôi. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày nghi hoặc, ta không học nhiều chữ, ngươi mà dám gạt ta thì chính là đồ khốn nạn đấy. Câu thông thiên địa, chuyện đó ai mà chưa từng làm qua? Nếu chỉ như thế đã có thể bước vào cảnh giới nửa bước tiên đế, vậy thì thiên hạ đã đầy dẫy kẻ đạt được rồi. Trên trán nữ nhân nổi gân xanh, cô nén tức giận, nàng nghiến răng nói, phải là càng thâm sâu câu thông, người làm được thì được, không làm được thì thôi, không ai ép. Những người khác cũng thế sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn chưa hết tò mò. Không giống. Nữ nhân lắc đầu, những người khác chỉ có thể chờ cơ hội đến, chờ nó tự tìm tới, còn ngươi thì không như thế. Lời nàng nói khiến ánh mắt càng thêm u tối. Đúng như nàng từng nói, Lữ Thiếu Khanh quá đặc biệt, việc người khác không làm nổi, hắn lại có thể làm được. Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên, ý ngươi là ta có thể khiến nó tự tìm đến ta? Là bởi vì ta đẹp trai quá chăng? Nữ nhân, nàng thật sự muốn tát cho hắn một cái, có thể đừng mặt dày như thế không? Nàng hư lạnh, chính ngươi cũng nói rồi, phong cách của ngươi không bình thường, ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, Ngươi đừng nhắc tới chuyện đó, nhắc lại nữa là ta không coi ngươi là bằng hữu nữa đâu. Mẹ kiếp, mắt hắn đỏ hoe, người ta nhìn hắn một cái, liền nói phong cách không bình thường, đến cả tiểu đệ đã chết cũng bị đem ra cười nhạo, nếu để người khác biết, chẳng phải cười đến chết mất. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, thật bi thương a. Sau đó, hắn quay người định rời đi, nhưng nữ nhân lại gọi giật hắn lại, gì nữa, Lữ Thiếu Khanh cao có, ngươi còn muốn trêu chọc ta sao? Nữ nhân nghiêm mặt nói với hắn, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ rồi hãy hành động, đừng nóng vội nhất thời, có một số chuyện nếu đến quá sớm, đối với ngươi chưa chắc đã là điều tốt. Lữ Thiếu Khanh phá lên cười, ngươi nói đùa gì vậy, ta làm chuyện gì mà không có nắm chắc chứ? Ha ha, nữ nhân cười lạnh, nàng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, hắn luôn tỏ ra là người cẩn trọng, chỉ làm khi đã nắm chắc, nhưng thực chất, trong con người hắn lại ẩn giấu sự điên cuồng. Một khi liên quan đến tính mạng bản thân, bất kể có chắc chắn hay không, hắn đều sẵn sàng liều mạng mà làm, điên cuồng mà tiến, gạt bỏ mọi thứ ra sau đầu, liều chết cùng địch nhân đến tận cùng, dồn mình vào tử địa mới cảm thấy thống khoái. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đã cảm nhận rõ rệt nguy hiểm cận kề, vì thế càng khao khát đột phá thêm một bước. Hắn muốn bảo vệ chính mình và cả những người bên cạnh mình. Bên ngoài thì nói rằng chỉ khi nắm chắc mới dám xung kích cảnh giới nửa bước tiên đế, nhưng thật ra trong lòng hắn đã sớm quyết định, hắn không phải là người không có năng lực đột phá, chỉ là chưa đến lúc. Nếu không, hắn đã chẳng phải chỉ dây dưa vài lần với nàng rồi dừng lại như thế. Nếu là lúc bình thường, Lữ Thiếu Khanh đã làm loạn lằng nhằng suốt cả nửa ngày, nhưng nữ nhân kia hiểu hắn, nàng gọi hắn quay lại chỉ để nói lời sau cùng khuyên nhủ. Lữ Thiếu Khanh bực mình, ngươi cười ha hả là có ý gì? Nữ nhân kia đáp, ngươi này càng giống tên sư huynh của ta. Ta cảnh cáo ngươi, ta đã đủ đau đầu vì hắn rồi, ngươi mà còn học theo hắn, ta sẽ lật nắp quan tài ngươi lên đấy. Nói rồi, nàng một cước đá Lữ Thiếu Khanh văng ra ngoài. Nàng đứng trên nắp quan tài, hơi nặng đầu lên. Trên trời, các vị tinh tú như có linh tính, từng đạo ánh sáng dịu dàng rơi xuống người nàng, váy áo phiêu lượn, nàng giống như tiên nữ giáng thế. Nữ nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ai, ánh sáng dần chuyển hướng, tụ lại nơi sâu nhất trong bầu trời đêm, nơi có ánh trăng mờ nhạt vẫn tỏa ra hào quang mong manh. Ánh sáng ấy dần hội tụ lại ở trung tâm, hóa thành một điểm sáng rực rỡ, rồi từ từ rơi xuống lòng bàn tay nàng. Đó là một chiếc tiểu nguyệt nha nhỏ xíu. Nàng nhìn vật trong tay, sắc mặt có chút suy yếu, ánh sao trên trời cũng vì thế mà mờ đi rất nhiều. Nàng thu lại tiểu nguyệt nha, khẽ nói, đến lúc này, thứ ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có chừng này thôi. Còn Lữ Thiếu Khanh thì đã trở lại bên ngoài, lười biếng mắng chửi linh tinh. Hắn khoanh chân ngồi xoa cằm, lặng lẽ suy nghĩ. Sau một hồi lâu, hắn ngậm đầu, duỗi thẳng lưng, hai tay giang ra. Hai đạo thiểm điện, một trắng một đen, bất ngờ xuất hiện. Tay phải hắn là tia chớp trắng, tay trái là tia chớp đen, như hai tiểu tinh linh lơ lửng giữa lòng bàn tay hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn hai đạo thiểm điện, ánh mắt trở nên kiên định. Đây chính là át chủ bài thật sự của hắn. Đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt, từ trước đến nay, hắn dựa vào chúng để xoay chuyển nguy nan, nhảy nhót mà sống sót đến giờ. Sau đó, hắn vỗ vỗ ngực mình, đó là quân bài thứ hai của hắn. Hắn đứng dậy, lẩm bẩm, đi gặp đại ca một chuyến, chắc không có gì trở ngại đâu. Nói rồi thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước mặt Kế Ngôn. Kế Ngôn lạnh nhạt nhìn hắn, muốn đánh nhau sao? Thương thế hắn vừa mới bình phục, vốn đang muốn thử sức một trận với Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cút đi, Lữ Thiếu Khanh gắt, ta phải đi làm một việc, ngươi hộ pháp cho ta. Dứt lời, hắn lập tức biến mất. Kế Ngôn đành phải đi theo. Hai người rời khỏi Quang Minh Thành đến nơi cách đó ít nhất hàng ức dặm. Nơi này hoang vu lạnh lẽo, tịch mịch vô cùng. Một vài con quái vật đọa thần toàn thân đen xí, tựa như dưới đêm, ẩn mình lặng lẽ trong bóng tối xung quanh. Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng, vẫn lực tỏa ra một luồng dao động mạnh mẽ quét qua bốn phía, lập tức quét sạch lũ quái vật đang ẩn náu. Dọn dẹp xong, hắn bắt đầu bày trận pháp. Nhìn thấy hành động của hắn, Kế Ngôn nghi hoặc lên tiếng hỏi, người định làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhàn nhạt đáp, ta muốn tìm đại ca để tâm sự một chút. Lữ Thiếu Khanh bố trí hơn 10 loại trận pháp, phòng ngự, sát phạt, ẩn thân, thậm chí có cả trận pháp giữ người. Thấy hắn bận rộn bày trận nhiều như vậy, Kế Ngôn khẽ nhíu mày, ngươi định độ kiếp sao? Mấy câu đùa giỡn trước đó rõ ràng chỉ là nói cho vui. Hành động lần này của Lữ Thiếu Khanh là chuẩn bị cho một trận đại chiến thực sự, muốn tìm đại ca cam giảm mấy câu thôi. Lữ Thiếu Khanh đáp, tay vẫn không ngừng sắp xếp, đi lên cao như vậy rồi mà đại ca vẫn chưa nói lời nào, trong lòng làm bệ như ta cũng thấy nhớ nhung, mấy phần nắm chắc. Kế Ngôn không cần hỏi cũng biết việc này nguy hiểm mười phần. Không biết. Lữ Thiếu Khanh gắt gỏng, không biết. Lữ Thiếu Khanh gắt gỏng, ngươi không giúp được thì đừng có đứng đó làm ồn, đi chỗ khác chơi đi. Kế Ngôn không nói thêm lời nào, hắn sẽ không khuyên can Lữ Thiếu Khanh, huynh đệ quyết tâm, hắn chỉ biết đứng sau ủng hộ. Mấy ngày sau, các trận pháp đã bố trí hoàn tất, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã chuẩn bị chu toàn, Kế Ngôn hỏi, cần ta làm gì? Bảo không lo lắng thì là nói dối, đừng để ai quấy rầy ta là được, những chuyện khác muốn giúp cũng chẳng được gì. Kế Ngôn chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh một lát, sau đó chỉ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hai sư huynh đệ, giữa họ chẳng cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, đã có thể hiểu rõ tâm ý đối phương. Lữ Thiếu Khanh bước vào trong trận pháp, ngồi xếp bằng, điều chỉnh thân tâm đến trạng thái hoàn mỹ nhất, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở hắn trở nên bình ổn, dài sâu, khí tức tiên hồn trong cơ thể lan tỏa, dần dần hòa nhập vào thiên địa. Từ nơi xa, Kế Ngôn đã cảm nhận được khí tức của Lữ Thiếu Khanh mơ hồ không còn tồn tại, tựa như hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong trời đất. Keng, Vô Khâu kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm lạnh lẽo lóe lên. Vô Khâu đứng vững trên vai Kế Ngôn, gương mặt nhỏ đầy nghiêm túc, sát khí ẩn hiện. Kế Ngôn đã sẵn sàng ứng chiến, chỉ cần có bất kỳ sự quấy nhiễu nào, hắn sẽ không tiếc tất cả mà tiêu diệt kẻ đến. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh đã hoàn toàn hòa làm một với thiên địa, trở thành một phần của trời đất. Cảm giác này không xa lạ với hắn, trước đây hắn từng trải qua, trở thành một phần trong một thế giới rộng lớn, tựa như chúa tể nơi ấy, thông thiên triệt địa, không gì là không thể. Hắn có cảm giác, chính mình là thế giới, mà thế giới cũng là hắn. Tại tiên giới này, hắn như một người ngoài cuộc, lạnh lùng quan sát mọi chuyện diễn ra. Lữ Thiếu Khanh giữ vững tâm thần, tuyệt đối thanh tĩnh, không hỉ không nộ, không bi không lạc, nhẹ nhàng du đãng giữa thiên địa. Hắn thấy được rất nhiều, cũng hiểu được rất nhiều, thậm chí hắn có thể cảm nhận được ý chí sinh mệnh của cả tiên giới. Nhưng hắn không khuấy động, chỉ chuyên tâm dung hợp sâu hơn. Hắn muốn cảm thụ toàn bộ hỉ nộ ái ố của tiên giới. Ý thức hắn lan khắp càn khôn, tựa như du tử du ngoạn trong trời đất, đem hết thảy phong cảnh của tiên giới thu hết vào mắt, tàn sát đọa thần, đối đầu yêu quái, nghe tiếng rên rỉ của các tiên nhân, đối diện đủ loại sinh vật, khiến cả tiên giới kinh sợ. Thế nhưng, sau một thời gian dài, hắn vẫn không tìm ra được chút manh mối nào. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu nóng ruột, nếu cứ tiếp tục như vậy, đến khi thiên địa hủy diệt hắn cũng chưa chắc gặp lại được đại ca mình. Câu thông với thiên địa, càng đạt tới cảnh giới cao, càng phải thấu hiểu sâu sắc, nhưng câu thông như thế nào, Lữ Thiếu Khanh thật sự không hiểu rõ. Loại chuyện này, dù có đi hỏi tiểu đệ ma quỷ cũng không giúp gì được, tất cả đều phải dựa vào chính hắn. Sau một hồi sốt ruột, Lữ Thiếu Khanh dần lấy lại bình tĩnh, cấp độ càng sâu, câu thông sâu hơn, hắn chợt nhớ đến lời ma quỷ tiểu đệ từng nói. Hiện tại, hắn giống như một kẻ ngoài cuộc, chỉ đứng nhìn những chuyện xảy ra nơi thiên địa phương đông, lạnh nhạt, không can dự, phải chăng, nên nhập cuộc. Lữ Thiếu Khanh thầm nghĩ, hòa mình vào thiên địa, không phải là chuyện dễ, một khi đi sai một bước, rất có thể sẽ bị lạc lối, không thể quay đầu bị thiên địa hoàn toàn nuốt chửng, trở thành một phần của nó. Ý niệm đó vừa khởi lên, không sao dập tắt được, Lữ Thiếu Khanh cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa, đã làm người ngoài cuộc không được, vậy thì cứ làm kẻ trong cuộc. Hắn lập tức buông lỏng tâm thần để cho bản thân hòa nhập vào thiên địa. Ý thức của hắn khuếch tán, rồi đụng phải một tầng cản trở mỏng nhẹ, như thể chạm vào mạch nước. Xuyên qua lớp cản đó, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy choáng váng, sau đó ý thức bỗng bay vút lên cao, thẳng đến tận chân trời. Khi hắn ổn định lại, đã có thể nhìn thấy cả đại địa từ trên cao, trận pháp hắn bố trí, và cả Kế Ngôn đang ngồi thiền ở nơi xa, đều hiện ra rõ ràng trong tầm mắt. Mọi thứ trong thiên địa, giờ đây đều trở nên minh bạch hơn bao giờ hết. Lữ Thiếu Khanh lúc này dường như chính là ý chí của tiên giới, hỉ nộ ái ố của tiên giới, hắn đều cảm thụ được, bi ai của tiên giới, hắn cũng cùng cảm nhận, nhưng bên cạnh nỗi buồn, còn có sợ hãi và phẫn nộ, ngay sau đó, một luồng hấp lực xuất hiện, tiên giới ý chí đang muốn tiêu diệt ý chí lạ xâm nhập, chính là hắn. Lữ Thiếu Khanh lần theo luồng ý chí ấy, tìm đến được bản thể của tiên giới, khi hạ ý chí tiếp xúc, sợ hãi và phẫn nộ càng tăng cao, hắn hiểu lý do vì sao tiên giới ý chí lại tức giận. Lữ Thiếu Khanh chủ động truyền ra thiện ý. Đừng sợ, ta là người tốt, ta đến đây là để tìm đại ca thôi. Ở trạng thái hòa hợp giữa hai bên, chẳng cần nhiều lời, ý niệm đều trở nên rõ ràng. Tiên giới ý chí rất nhanh bình tĩnh lại, đồng thời cũng chỉ cho Lữ Thiếu Khanh cách để tìm được đại ca. Không phải là hòa nhập, mà là thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh lúc này đã hiểu rõ, thiên đạo chính là ý chí tối cao của thế giới này. Nếu như hắn dám thôn phệ thiên đạo, tất nhiên sẽ khiến thiên đạo cảm nhận được uy hiếp, giống như trong cơ thể sinh ra một loại virus, đến lúc cần thiết, tự nhiên sẽ sinh ra kháng thể để tiêu diệt con virus đó. Việc các tu sĩ phải vượt qua thiên kiếp cũng là vì lý do tương tự. Hiểu rõ hậu quả, Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời nào, lập tức hành động, hắn bắt đầu thôn phệ quy tắc của thiên địa, cướp lấy để phục vụ cho bản thân. Hắn cũng thôn phệ cả linh khí trong thiên địa, chẳng khác nào một kẻ cướp xông vào nhà dân, điên cuồng cướp đoạt mọi thứ trong tầm tay. Chẳng bao lâu, âm ẩm, thiên địa rung chuyển, vô số tia sét từ trên trời giáng xuống, trong thoáng chốc đã che lấp trận pháp của Lữ Thiếu Khanh. Giữa vô tận lôi điện, một luồng ý thức lạnh lẽo từ trên cao giáng xuống, ý chí lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống, vô hình vô ảnh, vô số tia chớp bùng phát, lẽ ra phải nóng rực và cuồng nộ, nhưng lúc này lại mang theo hơi lạnh thấu xương, lạnh đến tận linh hồn. Từ xa, Kế Ngôn lập tức mở to mắt, đôi mắt chăm chú nhìn về nơi xa, hắn cũng cảm nhận được cái lạnh đó. Giữa trời đất, một cỗ âm lãnh bao phủ, tựa như có một lệ quỷ từ địa ngục bò lên đòi mạng, nhiệt độ chung quanh như tụ lại hàng trăm ngàn độ, nhưng lại tạo thành nơi lạnh lẽo nhất giữa thiên địa. Ông, Vô Khâu toàn thân căng chặt, kiếm ý dâng trào, chuẩn bị bộc phát, nó cảm nhận được một sự uy hiếp khổng lồ, Kế Ngôn cũng không dám lơ là, toàn thân cảnh giác, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Xung quanh hắn tụ lại vô tận kiếm ý, không gian dưới uy thế kiếm khí sắc bén mà xuất hiện vô số vết rách. Một cỗ uy áp từ tận linh hồn ập đến, khiến Kế Ngôn hiểu rõ, người đang tới là một kẻ cường đại vượt xa sức tưởng tượng. Ánh mắt hắn hơi chuyển, nhìn thấy nơi xa, bầu trời như bị xé rách một lỗ lớn, vô số tia chớp như mưa rào đổ xuống, phủ kín đất trời, chớp giật liên miên, không ngừng rội xuống mặt đất, như muốn hủy diệt tất cả. Kế Ngôn nét mặt lạnh tanh, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần lo lắng, từng tia chớp giáng xuống đều có thể khiến một tên tiên quân tan xác trong khoảnh khắc, cho dù là tiên vương, cũng không thể cầm cự được bao lâu dưới trận sấm sét này. Dù biết rõ là nguy hiểm, nhưng giờ phút này, Kế Ngôn cũng không thể làm gì được. Từ lời của Lữ Thiếu Khanh trước đó, hắn đoán được đối phương đang độ kiếp, là thiên kiếp để bước vào cảnh giới nửa bước tiên đế ư. Ánh mắt Kế Ngôn dần trở nên kiên nghị, hắn cần phải càng nỗ lực hơn nữa. Âm khí giáng lâm, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bản thân như bị ném vào tầng băng ngàn năm, hơi lạnh lan khắp toàn thân khiến hắn run rẩy không ngừng. Cùng với cơn lạnh là một cỗ uy áp khủng khiếp, uy thế tựa như đến từ trên cửu thiên, ép hắn như một con sâu kiến nhỏ nhoi trước mặt thần minh. Sợ hãi, hưng phấn, kính sợ, kinh hoàng, các loại cảm xúc dồn dập kéo đến, cả người Lữ Thiếu Khanh run lên, không rõ là vì khiếp đảm hay vì phấn khích. Giọng hắn run rẩy, đại đại ca, là ngươi sao? Hô, trước mắt bỗng lóe lên ánh sáng, Lữ Thiếu Khanh bị cuốn vào một không gian tối đen như mực. Hắn đảo mắt nhìn quanh, nơi này tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón, cơ thể hắn phát ra chút ánh sáng yếu ớt, trong màn đêm càng trở nên nổi bật. Lúc này ngay cả bản thân hắn cũng không rõ mình đang ở trạng thái gì, hay đang ở nơi đâu. Đại ca, ngươi ở đâu? Lữ Thiếu Khanh trong lòng vô cùng cảnh giác, cẩn trọng cất tiếng gọi. Ra đây đi, ta thấy ngươi rồi. Hô, đột nhiên gió âm mùa đến, thổi từng đợt rít gào, gió lạnh quét qua người Lữ Thiếu Khanh như những lưỡi dao, để lại vô số vết thương trên người hắn, máu vàng óng ánh phun ra, phụt, nào, đau đớn kịch liệt, khiến Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, phải hét lên một tiếng. Âm phong ập đến, chẳng những xé rách thân thể hắn, mà còn mang theo rét lạnh thấu xương, khiến toàn thân hắn cứng đờ, không thể động đậy, như thể trần thân lao vào giữa cơn bão tuyết gào thét. Từng đợt âm phong lướt qua, lạnh buốt như lưỡi dao cắt vào da thịt. Chỉ trong chốc lát, Lữ Thiếu Khanh đã cảm thấy cả người tê dại, đáng ghét. Hắn nghiến răng, khuôn mặt vạn vẹo vì đau đớn, thân thể liên tục bị đóng băng rồi lại tan vỡ, tái tạo không ngừng, nỗi đau ấy khiến người ta thà chết còn hơn sống. Ông, kiếm ý vô hình đột nhiên bùng phát. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, cút hết đi. Kiếm khí dữ dội mang theo ánh sáng nóng rực, xông thẳng vào màn âm phong trước mặt, va chạm dữ dội, âm âm, hắn vung kiếm không ngừng. Khi cảm thấy mình sắp cạn kiệt lực lượng, âm phong cuối cùng cũng tan biến. Lữ Thiếu Khanh thở dốc từng hơi nặng nhọc, hô, hô, một mặt điều tức hồi phục, một mặt cảnh giác quan sát phía trước. Hắn cảm giác như trong bóng tối vô tận kia, có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn hắn. Đại ca, ngươi đừng trốn nữa, ta thấy ngươi rồi. Trong màn đêm đột nhiên lóe lên từng tia chớp, dù là chớp đen nhưng giữa bóng tối lại càng rõ ràng. Một bóng đèn chậm rãi bước ra từ ánh chớp, từng bước tiến đến gần Lữ Thiếu Khanh, nhìn rõ hình dạng đối phương. Lữ Thiếu Khanh sững người, to, không đúng, ngươi là sủng vật của đại ca ta. Xuất hiện trước mặt hắn là một con chó toàn thân đen nhánh, càng nhìn Lữ Thiếu Khanh lại càng cảm thấy quen mắt. Mà nó, ngươi với con chó màu vàng kia có quan hệ gì? Song sinh sao? Con chó vàng ấy hắn nhớ rõ lắm, từng đuổi theo cắn hắn, làm hắn mất hết mặt mũi. Hừ, không thấy con chó đen mở miệng, nhưng thanh âm lạnh lẽo vang vọng. Sâu kiến, ngươi thật to gan, không lạ gì nó lại chọn ngươi. Ai? Lữ Thiếu Khanh nhíu mắt, ngươi nói là đại ca ta, vậy ngươi đúng là chó của đại ca ta rồi. Ánh mắt của con chó đen vẫn lãnh đạm, không hề biểu lộ cảm xúc, như thể nhìn một con sâu giòm thấp kém. Lời nói mỉa mai của Lữ Thiếu Khanh cũng không khiến nó tức giận, chỉ là nhìn hắn như nhìn vật vô tri. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt chỉ vào nó, ta không muốn chấp chó như người, mau gọi đại ca ta ra đây, ta có chuyện quan trọng cần nói với người, không phải tới đây xem chó nhảy múa. Vô tri sâu kiến, ánh mắt con chó đen hiện rõ vẻ khinh bỉ, sưa móng vuốt lên, tức thì, vô số tia chớp giáng xuống. Lữ Thiếu Khanh bị thiểm điện bao phủ trong nháy mắt, nào, thân thể hắn liên tục vỡ nát rồi lại liền lại, từng đạo lôi điện như mang theo sức mạnh ngàn quân, xé nát hắn thành từng mảnh, mỗi lần lôi điện rơi xuống, là một lần hắn đau đến gào thét, nỗi thống khổ thấu tận linh hồn khiến hắn đau đớn đến mức không chịu nổi. Một luồng sức mạnh khủng khiếp không ngừng tàn phá thân thể hắn, đồng thời cũng xé nát cả tu vi của hắn. Mỗi lần thân thể tan vỡ rồi lại tái tạo, Lữ Thiếu Khanh đều cảm nhận được sự khó khăn cùng cực trong quá trình đó. Mỗi lần khôi phục lại, hắn đều phải trả giá bằng một phần năng lượng. Từng chút một, năng lượng trong cơ thể hắn bị rút cạn gần như sạch sẽ. Nếu đến lúc năng lượng hoàn toàn cạn kiệt, hắn sẽ tan biến trong lôi điện lấp loáng kia. Ầm ầm, những tia sét rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh bị đánh đến kêu thảm thiết, linh hồn đau đớn tột cùng, khiến hắn vô cùng thống khổ. Trong không gian này, hắn không còn là một thân thể bất khả chiến bại nữa, hắn chẳng thể nói rõ mình đang trong trạng thái gì, nhưng mỗi tia sét đánh xuống đều xé rách cơ thể hắn, và hắn chỉ có thể dùng sức mình để ngăn cản. Những tia sét như vô tận, liên tiếp rơi xuống, như mưa rào đổ lên người hắn, không thể diễn tả được lực lượng tấn công mạnh mẽ đến mức nào, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm giác như muốn chết đi, quá khó chịu, quá khổ sở. Hắn bị bao phủ trong những tia chớp, xung quanh là những tia sét màu đen, khiến hắn tuyệt vọng. Ông, một luồng kiếm ý lại xuất hiện, ánh kiếm sáng chói lóe lên giữa không trung, kiếm quang va chạm với những tia sét đen, tạo ra một luồng sáng chói mắt, bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng những tia sét biến mất phốc. Lữ Thiếu Khanh liên tục nôn ra vài ngụm máu, cơ thể đầy vết thương, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới thở được hai hơi, hắn đã thấy một con chó đen đang lạnh lùng nhìn hắn. Dù chỉ là một con chó đen nhỏ, nhưng với tư thế đứng, nó giống như một thần thú, tỏa ra sức mạnh uy áp mạnh mẽ. Đầu nó hơi ngậm lên, ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo, như thể nhìn Lữ Thiếu Khanh như một con kiến hèn mọn. Cái nhìn khinh bỉ đó khiến Lữ Thiếu Khanh vô cùng tức giận. Hắn ghét nhất là bị một con chó coi thường. Trong lòng nổi giận, Lữ Thiếu Khanh mắng to, gọi đại ca của ta ra đây, ngươi cái hắc cẩu này, nên đi đến chỗ nào thì đi đi, nhanh chóng cút đi, đồ ngu, đồ sâu kiến. Con chó đen chỉ đáp lại một câu, giọng nói không chút cảm xúc, tư thế vẫn không thay đổi, đầu nó vẫn ngậm lên, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ và không quan tâm. Nó hoàn toàn không coi Lữ Thiếu Khanh vào mắt. Sau khi nói một câu, nó không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh. Nhìn vào con chó đen thờ ơ như vậy, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm thấy đau đầu. Trước đây khi gặp kẻ thù mạnh hơn, hắn vẫn có thể dùng lời lẽ chọc giận đối phương, khiến họ gầm lên tức giận, mất đi lý trí. Nhưng đối với con chó đen này, cảm xúc của nó quá ổn định, không để những lời của Lữ Thiếu Khanh ảnh hưởng đến nó. Không chút dao động, nó chỉ thờ ơ nhìn hắn, thậm chí không thèm trả lời. Thái độ của nó đối với Lữ Thiếu Khanh giống như thái độ đối với một con sâu kiến. Kẻ thù như vậy rõ ràng là khó đối phó nhất. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu rõ tình thế hiện tại của mình. Hắn biết rằng đây chính là thử thách, là cuộc độ kiếp của hắn, giống như khi trước kia hắn thăng cấp. Đối thủ lần này là đại ca của hắn, nhưng lần này độ kiếp lại cụ thể hóa thành một hình thể của đại ca Tez. Con chó đen này chính là thiên kiếp của hắn. Sức mạnh của nó vượt xa mọi tưởng tượng, mới chỉ hai đợt thiên kiếp, Lữ Thiếu Khanh đã chịu không nổi, thân thể bị trọng thương, sống dở chết dở. Có điều, trong lòng hắn vẫn cảm thấy may mắn một chút. Thiên kiếp dù có hóa thành hình thể rõ ràng, nhưng vẫn tuân theo quy tắc căn bản, không truy đuổi hắn đến cùng. Cũng giống như những thiên kiếp khác, vẫn để lại cho hắn một chút thời gian thở dốc. Nhìn con chó đen đang đứng lạnh lùng nơi xa, Lữ Thiếu Khanh biết rõ, hắn chỉ có thể tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát, bởi đợt tiếp theo sẽ nhanh chóng ập đến, phải nghĩ cách giải quyết. Nghĩ đến đây, trong mắt Lữ Thiếu Khanh hiện lên một tia tàn độc, hắn lập tức lao thẳng về phía con chó đen kia. Đừng chạy, ta có cái này cho ngươi ăn thử xem. Thế nhưng con chó đen rõ ràng đã đề phòng, vèo một cái liền biến mất tại chỗ. Lữ Thiếu Khanh thậm chí không nhìn rõ nó biến mất bằng cách nào. Sâu kiến, một thanh âm lạnh lùng vang lên từ trong bóng tối. Ngay sau đó, cả trời lấp lánh những tia chớp đen ngòm giáng xuống, một lần nữa nuốt chửng lấy Lữ Thiếu Khanh. Hắn lại rơi vào cơn đau đớn dữ dội, liều mạng chống đỡ. Hô, hô, thân thể đau đớn đến mức run rẩy. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn con chó đen, cảm thấy đau đầu vô cùng. Cứ tiếp tục thế này, e rằng hắn thật sự sẽ bỏ mạng tại đây. Thiên kiếp không lẽ lại không có số lượng quy định hay sao? Lữ Thiếu Khanh cố nén đau, lên tiếng hỏi. Ngươi có thể nói cho ta biết còn bao nhiêu lần nữa không? Bóng dáng con chó đen từ trong bóng tối hiện ra, vẫn là vẻ mặt lãnh đạm, vô tình, nhìn hắn. Vài nhịp hô hấp sau, nó lạnh lùng nói. Ngươi không có cơ hội. Ngươi nói không có liền không có à? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, gầm lên. Ta còn nói ta có cơ hội lớn đây. Hừ, đại ca ta đâu? Gọi đại ca ta ra đây. Ta không muốn nói chuyện với thú cưng của huynh ấy. Ngươi con chó này quá vô lễ. Ngươi không biết chọc giận ta, đại ca ta sẽ không vui à? Đến lúc đó, ngay cả phần cũng không cho người ăn. Thật không ngờ lại để ngươi, một tên sâu kiến ngu xuẩn thế này, gánh thiên kiếp, hôm nay, ta sẽ hủy diệt ngươi triệt để, đi chết đi, ầm ầm. Lôi điện giáng xuống dày đặc như mưa. Cùng lúc đó, gió âm hàn thét gào dữ dội, dưới hai luồng lực lượng thiểm điện và âm phong xung kích, thân thể của Lữ Thiếu Khanh gần như tan rã hơn phân nửa. Phải mất rất nhiều sức lực hắn mới có thể khôi phục lại thân hình. Sau khi đợt công kích này qua đi, thân ảnh hắn mới một lần nữa hiện rõ. Hô, ngũ, Lữ Thiếu Khanh thở dốc từng hơi. Lần này hắn bị thương còn nặng hơn trước, nhưng kỳ lạ là trên mặt hắn lại nở nụ cười. Từ lời nói của con chó đen, hắn nghe ra được một tia khác thường, lửa giận không đơn thuần. Xem ra giữa con chó đen và vị đại ca mà hắn vừa nhắc tới có mâu thuẫn. Hà hà, Lữ Thiếu Khanh hít một hơi sâu, cười lạnh nói, người mà so với đại ca ta à, còn kém xa lắm. Không cần đại ca ta ra tay, chỉ cần ta trong trạng thái bình thường thôi, ngươi có tin ta đánh cho ngươi chu chéo như chó thật không? Ánh mắt con chó đen lạnh như băng, gan giọng, sâu kiến, có hy vọng rồi. Lữ Thiếu Khanh chú ý thấy trong mắt con chó đen kia đã không còn vẻ lạnh lùng tuyệt đối nữa, mà đồng tử bắt đầu co rút, lộ ra lửa giận. Sao hả? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục vận công, chỉ tay vào con chó đen, lớn tiếng mắng, ngươi còn không bằng đại ca ta, chỉ là một con chó giữ nhà mà cũng muốn lập trời sao? Đúng là ngu xuẩn, ta từng gặp người ngu, nhưng chưa từng thấy con chó nào ngốc như ngươi. Trong đầu ngươi toàn là phân à, đại ca ta mà thấy bộ dạng này của ngươi, chắc phải cười chết mất thôi, sâu kiến. Sau một tràng mắng chửi, con chó đen cuối cùng không nhịn được nữa, hung hăng vung một móng vuốt về phía Lữ Thiếu Khanh. Con chó đen phẫn nộ, không nén được giận mà ra tay. Trong chớp mắt, thân thể Lữ Thiếu Khanh bị đánh tan nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán trong bóng tối. Tựa như một ngôi sao băng cháy rực rồi biến mất giữa trời đêm. Một lúc sau, một luồng ánh sáng mờ chậm rãi hiện lên, thân thể Lữ Thiếu Khanh lại tái hiện. Lần này, thân hình hắn thu nhỏ đi một chút, khí tức suy yếu rõ rệt, toàn thân không giấu nổi vẻ thê thảm sau trọng thương. Ti tiện, Lữ Thiếu Khanh vừa hiện thân liền chỉ tay vào con chó đen, mắng lớn, đánh lén sao? Ngươi tự mình ra tay, còn giả bộ có ý tốt, đại ca ta từng làm ra loại chuyện bỉ ổi này sao? Vừa mắng, hắn vừa âm thầm nâng cao cảnh giác. Cả người Lữ Thiếu Khanh đã tê dại, lực lượng của con chó đen kia quả thực quá mức kinh khủng, chỉ một đòn suýt nữa đã đưa hắn về châu liệt tổ liệt tông lang tiêu phái. Mắng xong, con chó đen chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không tiếp tục ra tay, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ phẫn nộ, không thể che giấu. Đúng rồi phải không? Lữ Thiếu Khanh thầm đoán trong lòng, rồi tiếp tục chỉ vào con chó đen mà mắng, sao hả? Tiếp tục đi, sao không động thủ nữa? Sợ rồi à? Còn dám xưng là chó, gan chó của ngươi đâu mất rồi? Đại ca ta nuôi ngươi kiểu gì thế? Ngươi ăn gì mà nhát như vậy? Tới đây, lại đây thử xem. Con chó đen bị chọc giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào hắn, gằn giọng, sâu kiến, thế nhưng vẫn chưa xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh vừa mắng, vừa tính toán thời gian, không sai biệt lắm. Đúng lúc ấy, một chảo đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lực lượng vô hình lại một lần nữa đè ép thẳng tới. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Lữ Thiếu Khanh vẫn không thể chống đỡ nổi. Trước mặt con chó đen, hắn chẳng khác nào không phòng bị, chỉ có thể mặc cho cường lực đập xuống. Phụt, thân thể hắn lại một lần nữa nổ tung, vô số mảnh vỡ mang theo ánh sáng tiêu tan và bỏng tới. Đôi mắt con chó đen ánh lên vẻ tàn nhẫn, miệng hé ra như đang cười lạnh, ngu xuẩn, sâu kiến. Lại một lúc sau, thân thể Lữ Thiếu Khanh lại phục hồi. Lần này khí tức hắn càng suy yếu hơn trước, nhưng miệng vẫn không ngừng mắng mỏ, trung khí mười phần. Người căn bản không thể so với đại ca ta. Đại ca ta xưa nay đối mặt với khiêu chiến chưa từng lùi bước, tuyệt đối không giống ngươi, đánh lén sau lưng như đồ hèn, đồ chó ngốc, chó thúi, chó ngu. Đại ca ta làm sao lại mù mắt mà nuôi ngươi? Ngươi ra đường đừng nhận là chó của đại ca ta nữa. Người ta chê cười ta lắm, ta còn không gánh nổi. Trải qua mấy lần sinh tử, Lữ Thiếu Khanh dần đoán ra được một điều. Mỗi lần con chó đen xuất thủ đều giống như một loại thiên kiếp, dù nó ra tay hung tàn, dường như muốn giết chết hắn, nhưng sau mỗi lần tấn công đều để lại cho hắn một chút thời gian hồi phục. Nói cách khác, đòn công kích của con chó đen có khoảng cách thời gian nhất định. Nhưng mà, dù là tình huống như vậy, Lữ Thiếu Khanh nhất thời cũng không nghĩ ra cách giải quyết ổn thỏa. Con chó đen đại diện cho đại ca mà đến, ra tay với hắn vô cùng tàn nhẫn, Nếu không nhờ vào thể chất đặc biệt của mình, e rằng hắn đã sớm bị tiêu diệt dưới móng vuốt của con chó đen ấy. Chẳng trách tiểu đệ ma quỷ từng nói rằng muốn trở thành nửa bước tiên đế không dễ chút nào. Rất nhiều người thậm chí không qua nổi cửa ải đầu tiên. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn con chó đen, trong lòng hắn hiểu rõ chỉ có một cách duy nhất mới có thể đánh bại được nó, nhưng cách này lại cực kỳ khó áp dụng. Hắn đành vừa chửi mắng vừa tìm thời cơ phản công. Vừa chửi được một lúc, thời khắc lại đến, Lữ Thiếu Khanh một lần nữa bị móng vuốt to lớn của con chó đen đánh tan nát. Hắn lại gắng gượng hói nhục thân thể, mắng còn dữ hơn: chó ngu, đại ca ta tuyệt đối không hèn nhát như ngươi, chỉ biết ẩn mình xa xa. Đại ca ta là nam nhi đích thực, xưa nay chưa từng trốn tránh khiêu chiến chính diện. Ngươi đã là chó của đại ca ta, sao không học được lấy một chút cốt khí của người? Lại đây, ta lại sợ một con chó nhát gan như ngươi chắc? Thật mất mặt cho đại ca ta, sao lại nuôi ra được thứ như ngươi? Tới đây, con thời gian, sủa gầu gầu hai tiếng cho ta nghe xem nào. Những lời mắng nhiếc chói tai khiến con ngươi trong mắt con chó đen co rút đến cực hạn. Cơn giận trong nó đã sớm bốc lên ngùn ngụt. Tuy ban đầu nó còn giữ được bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn bị Lữ Thiếu Khanh chọc giận đến phát điên. Dù bản thể không có thất tình lục dục, nhưng nó thì có, tiểu sâu kiến. Con chó đen gầm lên căm hận, nó âm thầm tính toán thời gian, chỉ còn vài hơi thở nữa. Nó nhìn trừng trừng vào Lữ Thiếu Khanh, quyết định khi thời khắc tới sẽ dốc toàn lực, một chiêu giết chết hắn, để hắn vĩnh viễn cầm miệng. Ngay vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi thời gian đến, đột nhiên một luồng kiếm quang ập tới. Lữ Thiếu Khanh cũng đã tính toán thời gian chuẩn xác, và vào giây phút then chốt ấy, bất ngờ xuất thủ, không có chiêu thức hoa lệ, chỉ là một luồng kiếm quang thuần túy, mang theo sát ý mãnh liệt của hắn, như một mặt trời rực cháy, hung hăng đánh thẳng vào con chó đen. Con chó đen không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại xuất thủ đúng lúc này. Nó vừa nâng vút lên, kiếm quang đã giáng xuống, luồng kiếm quang ấy dữ dội như ánh thái dương phá tan màn đêm, tỏa ra hào quang chói mắt. Con chó đen khựng lại trong chốc lát, lộ ra chút bị động, nhưng rất nhanh, nó đã ổn định lại. Ánh mắt nó băng lãnh, bạo ngược, móng vuốt đen xí tiếp tục vung lên, vô số làn sương mù màu đen theo móng vuốt mà tuôn trào mãnh liệt, như cơn bão che kín cả bầu trời. Luân hồi sương mù, trong làn sương mù luân hồi cuộn trào, kiếm quang đầy trời bị dập tắt dần dần. Sát ý dữ dội cũng theo đó mà tan biến. Mặc dù một vài tia kiếm quang rơi xuống trên móng vuốt, nhưng cũng không tạo ra bất kỳ tổn thương nào. Lực lượng còn sót lại tiếp tục bùng lên, sương mù màu đen hội tụ lại, hóa thành một móng vuốt khổng lồ nhằm chấn áp Lữ Thiếu Khanh. Phốc, Lữ Thiếu Khanh lần này phun máu, bay ngược ra xa, thân thể đầy vết rách, nhưng không như trước, không bị chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại những mảnh vụn bay tán loạn trong không khí. Ngốc chó, ngươi không được.